thể nói là tiền đồ không ánh sáng, còn hội bị thương hội xử phạt. Nghĩ tới đây Vương Lục Phi sắc mặt âm trầm, càng thêm ra sức tìm tòi. Thương Lam Hào bong tàu phía trên, từng dãy bị thôn vệ rơi linh hồn thi thể, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Vương Lục Phi nhìn lấy sắc trời từng bước hơi sáng, đầy mặt thất bại chi sắc. Cuối cùng vẫn là không có tìm được phía sau màn độc thủ. Việc đã đến nước này nhiều nghĩ cũng không có ý nghĩa, ngay sau đó thanh âm khô khốc mệnh lệnh trái phải phụ tá. Thông chi tất cả hành khách, nhân viên công tác, Thương Lam Hào năng lượng hạch tâm bị hủy, phía sau màn độc thủ thực lực cường đại, hung ác quỷ dị, vẫn như cũ tung tích hoàn toàn không có. Toàn thể nhân viên chuẩn bị bỏ thuyền lên bờ, chung quanh hộ vệ đội thành viên mặt lộ vui mừng, nhẹ thở ra một hơi, bọn hắn thực tại là bị dọa sợ, buổi tối hôm qua bọn hắn đồng đội chết hơn 100 cái, nếu không chạy dưới một cái liền đến phiên chính mình. Bọn hắn cũng chỉ là muốn kiếm điểm khổ cực tiền mà thôi, cũng không muốn đem mạng bỏ ở nơi này, hơn nữa còn chết đến không minh bạch. Thuyền tất cả mọi người bị kêu lên, tập trung ở bong tàu phía trên, Bạch Đông Lâm mấy người cũng lẫn trong đám người. Bạch huynh, nhìn đến chúng ta muốn bỏ thuyền lên bờ. Ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn xem kia mấy trăm bộ thi thể, Thương Lam Hào hiện tại cũng đình chỉ không động, không khó đoán đến thuyền trưởng mưu đồ. Bạch Đông Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, đi bị chậm trễ, không biết lại phải đợi bao lâu, hắn chỉ nghĩ bình an đi đến một bên nhị thất vực, sau đó đi tới Lôi Trạch vực mượn đường hoang vực. Vì cái gì những này yêu ma quỷ quái tổng là ưa thích đến tìm cái chết. Cứng, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình đại quyền đầu cứng, từng đầu thuyền nhỏ bị thả tiến nước bên trong, Vương Lục Phi cũng cho đám người giải thích xong tình huống hiện tại, đám người không dám nhiều lưu bắt đầu chuẩn bị rời khỏi. Cái này lúc trên mặt sông bắt đầu tái hiện một tầng sương mù, chậm rãi tràn ngập đến cả cái không trung, đem toàn bộ Thương Lam Hào bao phủ ở bên trong. Này sương mù rất mỏng, hiện tại lại là nộ giang bên trên sáng sớm, hơi nước trọng, nổi sương mù là phi thường gặp hiện tượng, cái này một tầng sương mù xuất hiện không có dẫn tới bất kỳ người nào chú ý. Phàm tục người cùng tu vi thấp tu sĩ bắt đầu leo lên thuyền nhỏ, bong tàu một chút nguyên thai cảnh tu sĩ cũng thi triển thủ đoạn, hoặc hóa thành độn quang, hoặc cưỡi gió mà đi, bắt đầu hướng một bên bờ bay đi, chính là hơn 10 dặm vì tiện liền có thể nhảy vọt. Ngoài dự liệu của mọi người tình huống phát sinh, những này tu sĩ mới vừa bay khỏi Thương Lam Hào xa mấy chục mét, tiếp xúc đến không trung sương mù, giây lát ở giữa bị thôn phệ rơi linh hồn, hóa thành thi thể rơi vào trong nước. Rơi xuống nước tiếng giây lát ở giữa hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngắn ngủi một giây lát ở giữa, liền có mười mấy cái nguyên thai cảnh tu sĩ mệnh tang ngay tại chỗ. Thương Lam Hào bong tàu bên trên tất cả người giống như bị dừng lại, đầy mặt sợ hãi. Hống, thuyền trưởng Vương Lục Phi nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy cuồng bạo chi sắc, hùng hậu chân nguyên bạo phát, mắt bốc khoảng tấc kim quang. Khinh người quá đáng, hắn liền âu yếm Thương Lam Hào đều chuẩn bị bỏ qua, tiền đồ hủy hết, không nghĩ tới cái này kẻ sau màn còn muốn từng bước ép sát, đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy, kia liền không chết không thôi. Vương Lục Phi vận chuyển pháp quyết, tay bên trên kim quang lóe lên, nhìn về không trung sương mù liền là một trường, gần trượng lớn nhỏ kim sắc trường ấn dây lát ở giữa đem không khí đều đánh nổ. Lưu lại một đạo xí nhiệt không ngân, đáng tiếc sương mù giống như không nhận lực, bị đánh chúng qua đi quay cuồng một hồi, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Vương Lục Phi công kích không ngừng, trưởng hóa quyền hình, đấm ra một quyền, to lớn quyền ấn đánh chúng sương mù dây lát ở giữa bạo tạc. Sương mù bị nổ tản ra một dây lát, lại dây lát ở giữa cắn xuống trở về hình dáng ban đầu. Nhướng mày, cuối cùng là cái gì pháp thuật? Lại như này khó chơi, hắn không tin có không phá hết pháp thuật, tay phải khép lại thành đao hình, nâng qua đỉnh đầu, toàn thân khí thế bàng bạc, chân nguyên bạo phát, thể nội người tí hon màu vàng nguyên thai kim quang lấp lánh. Cánh tay giống như đại đao, hung hăng hướng về phía trước bổ tới. Dài mấy chục mét kim sắc đao mang, dây lát ở giữa di động nhanh qua sương mù, đem nộ giang vài trăm mét mặt sông đều trực tiếp bổ ra, to lớn vết đao bên trong kim quang tràn ngập, nước sông một lúc ở giữa đều vô pháp khép lại. Sương mù giống như vô hình vô chất, quay cuồng một hồi, trở về hình dáng ban đầu, như này cường đại công kích vẫn như cũ không dùng. Vương Lục Phi sắc mặt khó coi, cái này là hắn cường đại nhất đơn thể công kích pháp thuật, thế mà không hề có tác dụng. Thương Lam Hào bong tàu bên trên đám người đầy mặt ảm đạm, không ít ý chí yếu kém người, đã bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tất cả người đều hiểu, bọn hắn bị vây ở chỗ này, chỗ tối thợ săn ngo ngoe muốn động, lúc nào cũng có thể xuất hiện đem bọn hắn linh hồn thôn vệ hầu như không còn. Ta không nghĩ chết, có không ít người bị dọa đến tinh thần sụp đổ, kêu to nhảy xuống Thương Lam Hào. Có chân nguyên cảnh tu sĩ đạp sóng mà đi, có phàm tục người trong nước dùng sức bơi chó, đáng tiếc tại tiếp xúc đến mấy chục mét bên ngoài tràn ngập sương mù một giây lát ở giữa, vẫn như cũ trực tiếp tử vong. Cũng có tự nhận là người thông minh nghĩ từ đáy sông lặn ra, có thể là làm rời đi thân tàu xa mấy chục mét, linh hồn vẫn như cũ bị thôn vệ hầu như không còn. Không đến một lát, thi thể liền nổi lên mặt nước. Thẳng đến lại chết mười mấy người. Cái khác nhân tài tỉnh táo lại đến, chỉ có thể co quắp ngồi trên bong thuyền, anh gào khóc. Bạch Đông Lâm cũng là sắc mặt nghiêm túc, tình huống so hắn tưởng tượng còn khó, như là địch nhân trước mặt, hắn ngược lại là có thể dùng không sợ hãi mãng đi lên. Nhưng là cái này chủng nhìn không thấy sờ không được đồ vật, hắn một chút biện pháp cũng không có, tổng không thể hướng lấy không khí huy quyền a. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà đều dựa vào cường hóa năng lượng cưỡng ép tăng lên, thiếu hụt đối địch thủ đoạn, đặc biệt là đối mặt cái này chủng quỷ dị địch nhân cực kỳ vô lực, nội tâm đối gia nhập thể tu tông môn khát vọng càng thêm mãnh liệt. Lưu huynh, ngươi có thể nhìn ra cái này quái xương mù sơ hở đến. Trong mắt hắn trời phù lục đều là bắt quỷ tiểu năng thủ, đối cái này chủng quỷ dị mờ mịt địch nhân, hẳn là có ứng đối chi pháp. Lưu Đại Phúc tay bên trên bóp lấy phù lục, đầy mặt cảnh giác nhìn lấy sương mù, ngưng tiếng nói ra. Bạch huynh, chúng ta hẳn là không có đoán sai, cái này vũ khí hẳn là thuộc về yêu ma quỷ quái bên trong, quái đản tà dị đồ vật. Là một chủng cực kỳ khó chơi đáng sợ đồ vật. Nói đến đây, Lưu Đại Phúc cau mày, phảng phất nhớ lại không tốt sự tình, lại tiếp lấy nói ra. Loại vật này thiên kỳ bách quái, hình thái khác nhau, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Tại 3 năm trước đây ta cùng sư phụ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, liền từng gặp qua loại vật này. Kia là một cái không mặt toàn thân huyết hồng nữ tử con rối, hội phát ra mỹ diệu tiếng ca, phàm là nghe thấy tiếng ca người đều hội bị dẫn bạo thất tình lục dục, chém giết lẫn nhau mà chết. Sư phụ ta hoa cái giá cực lớn mới đem tiêu diệt, nghĩ muốn đối phó loại quái vật này, chính yếu nhất là muốn tìm ra bản thể của nó. Nếu không không có tiêu diệt khả năng. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, quả nhiên Lưu Đại Phúc cái này tiểu tử kiến thức không cạn, không hổ là thiên phù công tử, có chút tài năng. Đã như vậy, chúng ta đem cái này tin tức nói cho Vương thuyền trưởng đi, ta cảm giác lại kéo xuống đi, hội có không tốt sự tình phát sinh. Lưu Đại Phúc nhận đồng nói ra, không sai, cái này chủng quái dị cơ hồ đều có thông qua sát lục tăng cường tự thân năng lực, từ 2 ngày đêm tối tử vong nhân số có thể thấy được, hắn thực lực tại tăng cường. Việc cấp bách là muốn liên hợp thuyền bên trên tu sĩ, đem cái này quái dị bản thể tìm ra, công kích chung quanh sương mù chỉ là uổng công. Cần phải triệt để tiêu diệt hắn bản thể mới có thể đem chi giết chết. Hai người trực tiếp tìm tới Vương Lục Phi, đem suy đoán toàn bộ nói ra, Vương Lục Phi chính thúc thủ vô sách, hai người chỉ điểm giống như mưa đúng lúc. Thuyền trưởng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tự nhiên toàn lực ứng phó, đem thuyền tất cả nguyên thai cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ triệu tập lại. Tỉ mỉ đem Lưu Đại Phúc suy đoán lặp lại một lượt. Các vị đạo hữu, hiện tại hình thức nguy cấp, cái khác ta liền không nói nhiều, chúng ta muốn sống liền nhất định phải làm rơi cái này quái dị, nếu không chúng ta đều hội bị thôn vệ rơi linh hồn mà chết. Liền chân linh quay về mẫu hạ ôm ấp cơ hội đều không có. Cái này thế giới đối với chân linh cực kỳ coi trọng, bất kỳ cái gì đùa bỡn chân linh tu sĩ đều hội bị đánh vào tà tu hàng ngũ, người người có thể tru diệt. Chân linh là một cái người căn bản, người có thể dùng giết ta, người có thể dùng để ta hồn phi phách tán, nhưng là người không thể làm ta chân linh. Cái này là thiên hạ tu sĩ chung nhận thức, tất cả tu sĩ đều ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đối Vương Lục Phi lời đương nhiên nói gì nghe nấy, trong đó còn có mấy cái thần kiều cảnh tu sĩ, hiện tại cũng là nhu thuận nghe lời. Có thể sống sót người nào nghĩ chết a? Còn là liền chân linh đều bị mẫn diệt cái chủng loại kia tử vong. Tất cả người đều bắt đầu hành động dựa theo thuyền trưởng mệnh lệnh, mở rộng thần giác, một tấc tìm tòi. Tìm kiếm hết thảy khả nghi vật thể. Phía trên Thương Lam Hào, hiện tại bất kỳ vật gì thể đều có khả năng là quái dị bản thể. Đều không dám khinh thường, sợ lỡ mất sống sót cơ hội. Phòng thuyền trưởng, Bạch Đông Lâm ba người cùng Vương Lục Phi đem cái này chỗ làm thành lâm thời trung tâm chỉ huy. Bọn hắn ở giữa điều động, phát hiện bất kỳ tình huống gì đều có thể dùng đệ nhất thời gian chi viện. Lưu Đại Phúc khoanh chân ngồi tại đất bên trên, hai mắt nhắm nghiền, tay bấm pháp quyết, thể nội hùng hậu chân nguyên phi tốc vận chuyển. Trước ngực giữa không trung lơ lửng một mai thanh ngọc điêu khắc thành phù lục, chính quay tròn chuyển, phát ra trong suốt thanh quang. Lưu Đại Phúc sử dụng là một môn kỳ lạ bí thuật, tại Tử Phù Tông đương đại đệ tử bên trong học được cái này môn bí thuật bấm tay có thể đếm được, này thuật tên là Thiên Địa Thị Thính Tử Mẫu Phù. Không chỉ là tu luyện độ khó lớn, còn phi thường ít chú ý, là một môn thuần túy phụ trợ tính bí thuật. Này thuật hạch tâm liền là Lưu Đại Phúc trước ngực thanh ngọc phù lục, là vì mẫu phù cùng khí hải bên trong tử phù nguyên thai tương liên, còn dư hơn 200 tấm tử phù bị phái đi ra tìm kiếm tu sĩ một người một gián thiếp thân bội mang. Bội mang tử phù tu sĩ đem chân nguyên cùng phù lục kết nối, cái này lúc tu sĩ chứng kiến hết thảy liền hội toàn bộ truyền đến Lưu Đại Phúc não hải bên trong, còn có thể dùng truyền âm cho nhau. Tìm kiếm quái dị bản thể khẳng định là vô cùng nguy hiểm hành động, gặp đến quái dị bản thể một giây lát ở giữa khả năng liền hội bị miểu sát, lúc này liền thể hiện cái này bí thuật tầm quan trọng. Bạch Đông Lâm ngồi ở một bên nhìn lấy Lưu Đại Phúc thi triển bí thuật, cái này kỳ lạ bí thuật để hắn rất là nóng mắt, cái này không liền là internet hình thức ban đầu sao? Sự tình sau ngược lại là có thể dùng cùng Lưu Đại Phúc câu thông, dị giới lên mạng cũng không phải không có khả năng nha, cái này con mắt rất có tương lai. Đáy thuyền khoang chứa hàng, một nhóm 10 người tu sĩ tạo thành tiểu đội, mặt tràn đầy cảnh giác tiến vào khoang chứa hàng, từng bước một tìm kiếm, không buông tha bất kỳ cái gì một cái vật thể. Tinh thần căng cứng, lợi dụng thần giác đi cảm ứng hết thảy chung quanh. Tu sĩ đến nguyên thai cảnh liền hội thức tỉnh thần giác, có thể dùng tăng cường đối thiên địa ở giữa năng lượng cảm ứng, có thể dùng đề cao nguy cơ cảm ứng, là như giác quan thứ 6, tùy thiên phú cao thấp bất đồng, thần giác cũng uy lực không giống nhau. Khoang chứa hàng rất lớn, nhưng là chậm rãi tiến đến càng nhiều tu sĩ tiểu đội, tìm kiếm phạm vi càng đến càng lớn, từng bước tiếp cận thanh đồng hộp chỗ khu vực. Một đội tu sĩ vượt qua góc chết, một mắt liền thấy đống đồ lộn xộn phía trước đất trống bên trên thanh đồng hộp. Cơ hồ giây lát ở giữa, bọn hắn dùng mắt thường liền xác định cái này là quái dị bản thể, đồng thời thần giác điên cuồng cảnh báo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để bọn hắn chân nguyên vận chuyển đều ngưng trệ. Thanh đồng trên cái hộp mặt màu xanh đồng cơ hồ tiêu thất hầu như không còn, tản ra trận trận u quang, bày kín toàn thân hoa văn giống như vật sống một dạng vặn vẹo nhúc nhích. Một cổ màu xám sương mù vây quanh thanh đồng hộp cuộn xoáy không ngừng. Chỉ cần không phải mù loà, đều nhìn ra cái này là quái dị bản thể. Tại bọn hắn nhìn đến hộp giây lát ở giữa, phòng thuyền trưởng Lưu Đại Phúc mở mắt ra nói. Tìm tới, tại đáy thuyền khoang chứa hàng, Vương Lục Phi nghe nói toàn thân kim quang lóe lên, hóa thành độn quang biến mất không thấy gì nữa, hắn cái này hai ngày biệt khuất hỏng, chắc chắn muốn cùng quái dị đánh nhau chết sống. Cái này lúc tiếp đến truyền âm hơn 200 tu sĩ, toàn bộ hướng khoang tàu tiến đến, mặc dù biết nguy cơ trùng trùng, nhưng là không đến liền là ngồi chờ chết. Chờ lấy bị quái dị tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng tập trung lực lượng liều mạng một lần. Có thể tu luyện tới nguyên thai cảnh tu sĩ, chỉ ít không có ngu xuẩn, đối tình thế còn là thấy rất rõ ràng. Bạch Đông Lâm cũng đứng dậy chuẩn bị đi chiếu cố cái này quái dị, hắn quyền đầu đều cứng cả ngày. Bạch huynh chờ, Lưu Đại Phúc kéo lại Bạch Đông Lâm, hắn muốn tọa trấn phòng thuyền trưởng, duy trì thiên địa thị thính tử mẫu phù, rất rõ ràng cái này chủng thống chủ toàn cục năng lực so để hắn đi chính diện chiến đấu sử dụng lớn hơn. Bạch huynh đừng vội, để chúng ta trước tại quan sát một lần cái này quái dị, nhìn một chút phải chăng có thể tìm tới hắn nhược điểm, như là liền cái này dạng đi xuống khả năng hội rất nguy hiểm. Lưu Đại Phúc đã coi Bạch Đông Lâm là thành hành động lần này sau cùng át chủ bài. So với những kia xa lạ tu sĩ, Bạch Đông Lâm hiển nhiên càng trọng yếu, không phải hắn lãnh huyết, tổng là cần thiết có người đi xung phong. Bạch Đông Lâm hẳn là làm đến sau cùng át chủ bài, cho quái dị tất sát nhất kích. Hiện tại trọng yếu là muốn thăm dò cái này quái dị nội tình, đề cao Bạch Đông Lâm tất sát xác suất thành công. Bạch Đông Lâm nghe nói cũng ngừng lại, Lưu Đại Phúc nói không sai, hắn mặc dù bất tử bất diệt, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền có thể dùng tiêu diệt cái này quái dị, hắn công kích có thể không có hắn bảo mệnh có thể lực mạnh như vậy. Lưu Đại Phúc một tay bấm niệm pháp quyết, một cái Bạch Đông Lâm, đem hắn thông qua mẫu phù nhìn thấy hình ảnh truyền đi qua. Làm Vương Lục Phi đuổi đến khoang chứa hàng thời gian, đã có mấy chục cái tu sĩ đem thanh đồng hộp vây vào giữa, cái này hôi vụ rất kỳ quái không có chủ động công kích, nhưng là những này tu sĩ cũng không dám động thủ trước. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt không giờ khác nào không tại đề tỉnh bọn hắn, hành động thiếu suy nghĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Lục Phi thần sắc ngưng trọng nhìn lấy thanh đồng hộp, hắn biết rõ cái này quái dị khủng bố chi chỗ, bất quá hắn đã dám đến, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Trịnh Trọng cầm ra một chén hoàng đồng đăng, đèn này toàn thân phủ đầy vết tàn, một cái lớn nhất vết dạn cơ hồ xuyên thủng toàn thân, một cổ tuế nguyệt khí tức đập vào mặt mà tới. Vô danh vật liệu vê thành kim đèn, phía trên thiêu đốt lên như hạt đậu nành ngọn lửa màu u lam. Vương Lục Phi đem toàn thân chân nguyên quán chú tiến hoàng đồng đăng, ngọn lửa màu u lam kịch liệt bốc cháy lên. Giờ đèn, từng bước một hướng thanh đồng hộp đi tới, theo lấy hắn không ngừng tiếp cận, màu xám sương mù kịch liệt quay cuồng lên. Đám người gặp này không khỏi sau lui một bước, hồi vụ cuộn xoáy một vòng, không tại do dự trực tiếp hướng Vương Lục Phi nhào tới. Vương Lục Phi sắc mặt chấn định, giờ đèn đồng đột nhiên nhìn về hôi vụ thổi một ngụm, một đạo u lam sắc hỏa diễm cự long dây lát ở giữa hình thành, cùng hôi vụ dây dưa cùng một chỗ. Có hiệu quả, Vương Lục Phi nhãn tình sáng lên, chỉ gặp hỏa diễm cự long cùng hôi vụ chỗ giao tiếp tư tư rung động, một cổ khói trắng dâng lên, theo lấy hai cái dây dưa không ngớt, từng bước đều biến đến yếu ớt, phảng phất tại triệt tiêu lẫn nhau. Cùng một chỗ công kích quái dị bản thể, thanh đồng hộp. Vương Lục Phi đầu đầy mồ hôi quát to. Hắn muốn duy trì hoàng đồng đăng, tiêu hao rất nhiều, căn bản không phân thân xuất thủ đến công kích quái dị bản thể. Chung quanh tu sĩ nghe nói áp trụ tâm lý sợ hãi, tế ra đủ loại pháp khí, công kích xa kích thanh đồng hộp. Một lúc ở giữa trong khoang thuyền quang mang bắn bốn phía, vô số công kích đem thanh đồng hộp bao phủ, chiến đấu dư ba đem chung quanh hàng hóa phá hủy hầu như không còn, khoang tàu thân tàu mặc dù có trận pháp gia trì, đáng tiếc năng lượng hạch tâm bị hủy, cũng bởi vậy bị đánh đến nát bét. Khói bụi tán đi, thanh đồng hộp một lần nữa hiển lộ ra. Toàn thân lóe ra tối tăm quang mang, quỷ dị hoa văn nhúc nhích đến càng kịch liệt, vậy mà lông tóc không tổn hao. Tất cả sắc mặt người nhất biến, thanh đồng hộp cứng rắn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cái này dày đặc công kích cho dù là linh đài cảnh tu sĩ cũng không dám đón đỡ, có thể cái này quái dị bản thể lại bình yên vô sự. Bọn hắn công kích mặc dù không có đối thanh đồng hộp tạo thành tổn thương, lại phảng phất chọc giận hắn, hộp thân bên trên hoa văn một trận vặn vẹo, một cổ càng thêm mãnh liệt hôi vụ từ hoa văn mặt quỷ miệng bên trong xông ra. Cuộn xoáy một vòng giây lát ở giữa hướng tu sĩ nhào tới. Những này tu sĩ có thể không có hoàng đồng đăng hộ thể, bị hôi vụ chịu lấy liền chết, mấy hơi thở liền chết mấy chục cái. Vương Lục Phi sắc mặt ảm đạm, hắn chân nguyên nhanh muốn khô kiệt, nhất thời tam khắc hoàng đồng đăng liền hội dập tắt, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn liều mạng, đầy mặt quyết tuyệt thôi động khí hải bên trong nguyên thai, người tí hon màu vàng toàn thân nở rộ mãnh liệt kim quang, Tiểu kim nhân hung hăng nện ba lần ngực, một miệng lớn kim sắc huyết dịch phun ra, trực tiếp phun tại hoàng đồng đăng tim đèn lên. Răng rác, hoàng đồng đăng trực tiếp nứt ra một cái khe lớn, cơ hồ đem toàn bộ đèn thân phận thành hai nửa. Oanh, một cổ mãnh liệt 10 lần ngọn lửa màu u lam đột nhiên xuất hiện, hỏa diễm cự long phảng phất sống lại, mắt rồng liệt diễm cuồn cuộn, phát ra một tiếng long ngâm, hướng hôi vụ đánh giết mà đi. Hôi vụ gặp này cũng không tại truy sát những kia bị sợ mất mật tu sĩ, quay người cùng u lam hỏa long quấn giết lên đến. Vương Lục Phi hai mắt vô thần, cầm tàn tạ đèn đồng cánh tay run nhẹ nhẹ, hắn đã không có cách thôi động xuống một kích, hoàng đồng đăng cũng kể bên sụp đổ. Có thể là quái dị bản thể, thanh đồng hộp còn bình yên vô sự, phải làm sao mới ổn đây? Muốn thất bại sao? Phòng thuyền trưởng bên trong Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, đứng dậy chuẩn bị đi tới khoang tàu. Bạch huynh, sắc mặt tái nhợt Lưu Đại Phúc muốn nói lại thôi, hắn duy trì thiên địa thị thính tử mẫu phù tiêu hao quá nhiều chân nguyên, đã vô lực tái chiến. Nhưng là quái dị cường đại vượt qua tưởng tượng, liền coi như hắn biết rõ Bạch Đông Lâm thực lực cực mạnh, chỉ sợ cũng. Bạch Đông Lâm biết rõ hắn lo lắng cái gì, kỳ thực hắn cũng không có nắm chắc tiêu diệt quái dị, bất quá mặc kệ kết quả thế nào dạng, chết hắn ngược lại là chết không, cười cười nói ra. Không cần lại nói, tổng muốn có người đứng ra không phải sao? Yên tâm đi, ta chết không. Lưu Đại Phúc chỉ nghĩ hắn là đang an ủi mình, cũng không tốt tại thuyết phục, nói cho cùng cuối cùng là phải đối mặt cái này quái dị, chủ động cùng bị động khác nhau mà thôi. Hiện tại phía dưới tình thế ác liệt, như là có thể có cái gì chuyển cơ, kia cũng chỉ có là Bạch Đông Lâm. Không do dự, Lưu Đại Phúc từ tu di trong giới chỉ cầm ra một khối tử ngọc phù lục đưa cho Bạch Đông Lâm, mắt bên trong mơ hồ mang theo đau lòng chi sắc. Cái này là sư phụ ta cho ta bảo mệnh phù lục, có thể chủ động phòng ngự bất kỳ cái gì hình thức công kích, đủ để ngăn chặn linh đài tu sĩ 5 lần công kích. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, cái này phù lục xác thực chân quý, liền coi như hắn dùng không cũng có thể dùng bán lấy tiền a. Hắn hiện tại có thể nghèo. Ai, như là cự tuyệt, Lưu huynh sợ là hội lương tâm bất an, dù sao mình hiện tại có thể là đi liều mạng. Thế là thống khoái tiếp qua phù lục, Bạch đại ca, làm cả ngày linh vật tử tiểu linh mở miệng, cái này là ta cha cho ta hộ thân phù lục, ngươi cầm đi, nhất định phải cẩn thận nha. Nhìn lấy tử tiểu linh đưa tới 5 mai phù lục, cùng Lưu Đại Phúc giống nhau như đúc, không sai, là tử ngọc phù lục. Lưu Đại Phúc thần sắc động lại, khóe mắt rừng không được co rúm. Dù là hiện tại tình thế nguy cấp, hắn cũng không thể không nói một cái, tu nhị đại là thực nghiêu ra. Hắn thậm chí hoài nghi Thương Lam Hào bên trên người chết sạch, cô nãi nãi này sợ cũng không có việc gì, trên người nàng khả năng có chân quý cản khôn đại na di phù. Phía dưới tình hình chiến đấu kịch liệt, Bạch Đông Lâm cũng không thật nhiều do dự, tiếp qua phù lục, hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở ở giữa liền đến giao chiến chỗ, rộng lớn khoang tàu một mảnh hỗn độn, bị thôn phệ rơi linh hồn thi thể khắp nơi đều có. Vương Lục Phi quỳ một chân trên đất, u lam hỏa long lấp lóe không yên, hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Bạch Đông Lâm không để ý đến những này, vừa tiến đến hắn liền hai mắt nhìn chằm chằm thanh đồng hộp, chỉ cần đem cái đồ chơi này đánh nổ, hết thảy liền đều kết thúc. Thất Thương Quyền phổ toàn lực vận chuyển, linh khí chung quanh bị thô bạo hút vào thể nội, bạch ngọc thối thể quyết để hắn cả cái người lóe ra ngọc thạch quang trạch. Cái đầu kéo lên đến gần 2 mét, bắp thịt cả người hơi hơi hở ra. Hô há mồm phun ra một cổ màu trắng nhiệt độ cao khí thể, thể nội toàn lực vận chuyển khí huyết, sản sinh nhiệt độ cao, đem lượng nước trong người trực tiếp đốt thành nhiệt độ cao hơi nước. Oanh, giây lát ở giữa vượt qua tốc độ âm thanh, âm bạo tại không gian thu hẹp bên trong đinh tai nhức óc. Keng, Bạch Đông Lâm toàn lực một quyền trực tiếp đem thanh đồng hộp đánh bay, thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện tại bị đánh bay hộp trước mặt lại là một chân đá bay. Keng keng keng, một lúc ở giữa trong khoang thuyền trải rộng Bạch Đông Lâm thân ảnh. Thanh đồng hộp phảng phất bị cố định tại không trung đồng dạng, mỗi một giây lát ở giữa đều tại không ngừng bị công kích, kim thạch tiếng va chạm không dứt bên tai. Siêu việt 10 vạn cân cự lực, cuồng bạo linh khí, cao áp nhiệt độ cao áp xúc không khí, hắn phóng thích tất cả lực lượng, cứng rắn thân thể cũng bị lực lượng kinh khủng này xé nứt ra, lại giây lát ở giữa phục nguyên. Dâng trào ra tiên huyết giây lát ở giữa bị nhiệt độ cao bốc hơi thành huyết vụ, thân thể bị huyết vụ bao phủ hóa thành một đạo huyết ảnh. Còn tại cùng u lam hỏa long dây dưa màu xám sương mù phảng phất cảm ứng được cái gì, giây lát ở giữa lăn lộn bạo trướng, đem hỏa long rảo sát dập tắt, Vương Lục Phi phun ra một cái tiên huyết, trực tiếp hôn mê tại đất bên trên. Hôi vụ giải quyết hỏa long, giây lát ở giữa quay đầu hướng Bạch Đông Lâm nhào tới, Bạch Đông Lâm đối hôi vụ không hỏi không để ý, hắn đối cái đồ chơi này hoàn toàn không có cách, dứt khoát mặc kệ, trực tiếp công kích bản thể của nó. Màu xám sương mù quấn quanh lấy Bạch Đông Lâm quanh thân, một trận bàn xoáy, trực tiếp hướng hắn não hải chui vào. Ngoài dự đoán, hôi vụ cái này một lần công kích cũng không thuận lợi, Bạch Đông Lâm khí huyết quá hùng hậu, dẫn đến hắn thuần dương chi khí cực trọng, cái này thuần dương chi khí vậy mà đối hôi vụ có tác dụng khắc chế. Bất quá cũng chỉ là để hôi vụ tiêu hao càng lớn mà thôi, kết quả còn là đồng dạng, trực tiếp tiến vào linh đài, hướng hắn linh hồn phát động công kích. Bạch Đông Lâm linh hồn giây lát ở giữa bị xé nứt ra, một cổ siêu việt ngày xưa kịch liệt đau nhức xuất hiện, để ý chí lực cực mạnh Bạch Đông Lâm đều khống chế không nổi thân thể, cuồng bạo công kích trực tiếp đình chỉ. Nửa người trên trần trụi Bạch Đông Lâm đứng thẳng không động, giống như đá cẩm thạch điêu khắc thành hoàn mỹ thân thể, cơ thịt góc cạnh rõ ràng, lúc này toàn thân hắn bởi vì kịch liệt ma sát không khí sinh ra nhiệt độ cao hơi đỏ lên, màu đỏ huyết hơi nước quấn quanh thân cuộn xoáy không ngớt. Màu xám sương mù đem Bạch Đông Lâm linh hồn phá hủy qua đi, chui ra não hải, ở trong mắt nó đây đã là một cỗ thi thể. Bạch Đông Lâm phá toái linh hồn giây lát ở giữa khôi phục, hắn mới vừa bị hôi vụ miểu sát, cũng không có thu hoạch đến cường hóa năng lượng, đáng tiếc, còn xem là rốt cuộc có mạnh hóa linh hồn cơ hội. Nhìn lấy lông tóc không hao tổn thanh đồng hộp, Bạch Đông Lâm cau mày, nhìn tới cái này thanh đồng hộp chất liệu rất không bình thường, hắn vừa mới đã sử dụng toàn lực, liền tính một lần nữa chỉ sợ cũng là một dạng kết quả. Nếu như muốn cứu Thương Lam Hào bên trên đám người, chỉ có sử dụng dự bị phương án. Phương pháp rất đơn giản, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa bạo phát, tốc độ cực nhanh tiếp cận thanh đồng hộp, giống như đá banh, hung hăng một chân đại lực mở cầu, thanh đồng hộp giây lát ở giữa bị đá bay. Trực tiếp quán xuyên mấy tầng cứng rắn thuyền bích, không trung hồi vụ trì trệ, phảng phất không thể tin được bị hắn xé nứt ra linh hồn Bạch Đông Lâm vậy mà không có việc gì. Hồi vụ bạo nộ, lại giây lát ở giữa tiến vào Bạch Đông Lâm não hải, trực tiếp đem linh hồn thôn vệ hầu như không còn. Làm hồi vụ mới vừa chui ra đi, Bạch Đông Lâm lại sống lại. Hoàn toàn không để ý tới hồi vụ, lại là một cái tụ lực đá bay, thanh đồng hộp trực tiếp bị đá bay xuyên thủng cả cái thân tàu, hướng mặt sông rơi xuống. Hồi vụ triệt để mộng bức, cái này người là chuyện gì xảy ra? Thuần dương chi khí hùng hậu cũng liền thôi, mỗi lần tại trong thân thể của hắn đều tiêu hao rất nhiều, bị thuần dương chi khí làm hao mòn không ít vũ khí. Có thể là bị thôn vệ rơi linh hồn hắn vì cái gì không có chết. Một hồi này Bạch Đông Lâm đã nhảy xuống Thương Lam Hào, ôm lấy thanh đồng hộp, hồi vụ cũng đuổi theo, lại bắt đầu thôn vệ linh hồn. Bạch Đông Lâm lại sống lại, ôm lấy thanh đồng hộp hướng rời xa Thương Lam Hào phương hướng bơi đi. Đây chính là hắn dự bị phương án, đã chạy không được, lại giết không, kia liền đem quái dị bản thể mang đi liền xong việc. Cái này quái dị hồi vụ rất rõ ràng chỉ có thể tại thanh đồng hộp chung quanh hoạt động, khoảng cách này là có hạn chế, Bạch Đông Lâm quyết định đem thanh đồng hộp mang đi nơi xa, chầm vào đáy sông, để hắn lại cũng không thể hại người. Hồi vụ đoán đến Bạch Đông Lâm ý nghĩ, triệt để cuồng bạo, điên cuồng công kích tới Bạch Đông Lâm linh hồn, đem Bạch Đông Lâm đau đến chết đi sống lại. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, hồi vụ công kích tại yếu đi, ban đầu cùng U Lam Hỏa Long một trận đại chiến tiêu hao không ít, lại không ngừng bị hắn thuần dương chi khí làm hao mòn, yếu đi là hợp tình hợp lý. Phát hiện cái này một điểm Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, hắn tốc độ cực nhanh, như là mũi tên trong nước xuyên toa, hắn không biết rõ hồi vụ cùng thanh đồng hộp hạn chế cự ly là nhiều ít, đương nhiên là chạy càng xa càng tốt, thẳng đến bơi ra đi 20-30 dặm mới dừng lại. Trong thời gian này hắn lại bị miểu sát mấy chục lần. Rốt cuộc, hồi vụ thôn vệ phá hư tốc độ không có hắn tốc độ khôi phục nhanh. Tổn thương nghịch chuyển, bị kích phát, một cổ cường hóa năng lượng trực tiếp xuất hiện tại linh hồn chung quanh, hắn không có đi khống chế mặc cho cường hóa năng lượng mạnh hóa linh hồn. Kỳ thực cái này cường hóa năng lượng cùng tổn thương thân thể sinh ra cường hóa năng lượng là một dạng. Hắn phía trước không thể mạnh hóa linh hồn chỉ là tìm không thấy linh hồn tại chỗ nào bên trong. Lại không có biện pháp dẫn đạo, cũng chỉ có thể cường hóa thân thể. Hiện tại tốt, cường hóa năng lượng trực tiếp xuất hiện tại linh hồn chung quanh, đệ nhất thời gian liền chủ động mạnh hóa linh hồn. Bạch Đông Lâm không quan tâm mặc cho hồi vụ giúp hắn soát năng lượng, chính mình liền ôm lấy thanh đồng hộp hướng đáy sông kín đáo đi tới, hắn muốn để cái này thanh đồng hộp vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cái này nộ giang không chỉ cực dài cực rộng còn cực sâu. Trọn vẹn lặn gần vạn mét mới đụng đáy, khủng bố nước áp có thể đem cương thiết đè ép. Bạch Đông Lâm toàn thân xương cốt kết rung động, cơ thịt xé nứt ra, ngũ tạng lục phủ bị chen nát, còn tốt, còn không có đến miểu sát tình trạng, thương thế không ngừng khôi phục, cường hóa năng lượng không ngừng hiện lên, thân thể tiếp tục cường hóa để thăng. Cũng còn tốt là nộ giang, như là đại hải, sợ rằng sẽ bị nước áp chớp nhoáng giết chết. Bạch Đông Lâm ôm lấy thanh đồng hộp tại đáy sông chậm chạp di động, đột nhiên cảm giác chung quanh nước sông nhiệt độ có điểm dị thường. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thoáng xa xa có điểm hỏa quang. Đáy sông Hỏa Sơn, Bạch Đông Lâm phát giác được dị thường lên cao nhiệt độ nước, cùng với nơi xa hỏa quang, quả nhiên không có đoán sai. Cái này nộ giang các phương diện cùng tiền thế đại hải đều không kém là bao nhiêu, tồn tại đáy sông Hỏa Sơn cũng không để người cảm thấy kỳ quái. Cái này đáy sông Hỏa Sơn tuyệt đối là xử lý thanh đồng hộp tuyệt hảo địa phương. Như là liền cái này ném ở đáy sông, rất khả năng hội bị ám lưu mang lên mặt sông. Làm ra quyết định kỹ càng, Bạch Đông Lâm ôm lấy thanh đồng hộp, từng bước một chật vật hướng hỏa quang lấp lánh Hỏa Sơn khe hở đi tới. Theo lấy tiếp cận nham tương khe hở, nước sông nhiệt độ càng đến càng cao, đã bắt đầu sôi trào, một nhóm lớn màu trắng bọt khí hướng lên mạo. Lúc này trong đầu hôi vụ phảng phất cảm giác được cái gì, đình chỉ công kích, nó đã phát giác được hắn tại làm chuyện vô ích, cái này người căn bản giết không chết, mà lại linh hồn còn càng ngày càng mạnh. Như là một mực tiếp tục kéo dài, hắn ngược lại sẽ bị thuần dương chi khí làm hao mòn hầu như không còn. Hồi vụ vừa chui ra ngoài, liền ý thức được Bạch Đông Lâm muốn làm gì. Hống hống, rốt cuộc, Giao chiến lâu như vậy ra đến, Hôi Vũ phát ra tiếng thứ nhất phẫn nộ tê hống. Liền cái này, gấp, Bạch Đông Lâm mỉm cười, gọi đi, không có năng lực cuồng nộ thôi, phía trên Thương Lam Hào thời gian không phải rất nhiều sao. Liền ưa thích ngươi hận ta như vậy lại làm không được ta bộ dáng, tức chết ngươi. Không để ý tới ở chung quanh cuộn xoáy Hôi Vũ, đã muốn tiếp cận nham tương khe hở, chỉ cần đem thanh đồng hộp chìm vào nham tương liền kết thúc. Hôi Vũ mắt thấy ngăn cản không Bạch Đông Lâm, gấp đến độ xoay quanh, sau cùng nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu tiến vào thanh đồng hộp. Làm Hôi Vũ mới vừa chui vào, liền phảng phất kích hoạt cái gì tự, thanh đồng hộp toàn thân u quang lấp lánh, vặn vẹo hoa văn điên cuồng nhúc nhích. Bạch Đông Lâm gặp này thần sắc nhất biến, sợ hãi nó lại làm ra trò gian gì, bước nhanh về phía trước, trực tiếp đem thanh đồng hộp ném vào nham tương khe hở. Thanh đồng hộp rơi tại nham tương phía trên, cũng không có chìm xuống, mà là lơ lửng ở nham tương phía trên. Hắc quang càng ngày càng mãnh liệt, hoa văn ngọ nguậy từng bước tạo thành một phó huyền ảo vặn vẹo đồ án. Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này thanh đồng hộp thế nào nhìn đều là muốn phóng đại chiêu bộ dạng, đã ngươi không chìm xuống kia ta liền tiễn ngươi đi xuống. Vừa định nhảy đi xuống lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, gỡ xuống tu di giới chỉ, cong ngón búng ra, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Dưới nham tương mặt cái gì tình huống cũng không biết, có thể không thể tổn hại tu di giới chỉ. Làm xong những này Bạch Đông Lâm trực tiếp nhảy xuống, ôm lấy thanh đồng hộp liền hướng nham tương sâu chỗ kín đáo đi tới. Nham tương nhiệt độ cũng không cao, cũng liền hơn 2000 độ, nhưng là lại thêm cái này là đáy sông, nhiệt độ cao, cao áp, mang theo linh khí hỏa độc. Ba thứ kết hợp còn là áp chế hắn tốc độ khôi phục, chỉ chốc lát sau liền biến thành khung xương hài cốt. Một phó như bạch ngọc khung xương ôm lấy một cái lấp lánh hắc quang thanh đồng hộp, hướng nham tương sâu chỗ kín đáo đi tới. Thanh đồng hộp bên trong Hôi Vũ điên cuồng, ban đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, thẳng đến gặp đến cái này giết không chết nam nhân. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có được ăn cả ngã về không, nếu không bị trầm vào nham tương sâu chỗ, về sau không biết rõ nhiều ít vạn năm đều sẽ không có cơ hội. Hôi Vũ đem thôn phệ đến linh hồn toàn bộ hiến tế, bắt đầu kích hoạt thanh đồng hộp. Sai lầm thời gian, sai lầm tiết điểm, còn thiếu rất nhiều linh hồn, thất bại là tuyệt đối, nhưng là hắn không có lựa chọn khác, làm hay không làm kết quả đều giống nhau, tạm thời thử một lần, vạn nhất phát sinh kỳ tích đây. Theo lấy tất cả linh hồn bị hiến tế, thanh đồng hộp ánh sáng màu đen đột nhiên nội liễm, bị nhúc nhích hoa văn thôn phệ. Thanh đồng hộp chấn động, thoát ly Bạch Đông Lâm ôm ấp, lơ lửng tại nham tương bên trong, một cỗ lực lượng vô hình đem chung quanh nham tương bài xích chống không. Bạch Đông Lâm liền nhìn lấy thanh đồng hộp giống như một cái ma phương đồng dạng, bắt đầu không ngừng xoay tròn tổ hợp, phía trên hoa văn điên cuồng vặn vẹo nhúc nhích, giống xúc tua một dạng ác tâm. Ông, một trận vù vù tiếng vang lên, thanh đồng hộp đình chỉ biến động, biến thành một cái cự đại trạm rỗng chính hình lập phương. Vô số đường nét tại hình lập phương nội bộ vặn vẹo liên tiếp đến trung tâm một điểm đen. Theo lấy điểm đen càng đến càng lớn, phảng phất là một cái hắc động, kết nối lấy chưa biết thế giới. Hắc động phi thường không ổn định, hư thực ở giữa điên cuồng luân chuyển, phảng phất tùy thời đều sẽ sụp đổ bại. Bạch Đông Lâm nhìn chằm chằm hắc động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, cái này trong lỗ đen có phi thường đáng sợ đồ vật, một cổ khó hiểu xúc động xuất hiện, hắn cần phải muốn ngăn cản hắc động hình thành. Đã mọc ra máu thịt Bạch Đông Lâm toàn lực bạo phát, hướng hắc động phóng đi, lúc này hắc động một bị điên cuồng thiểm thước, phảng phất liền muốn tiêu tán. Đã đến trạm giống hình lập phương một bên Bạch Đông Lâm không quan tâm, duỗi ra không có làn da hai tay bắt lấy hình lập phương kim loại khung, đầu liền muốn chui vào bên trong. Liền tại hắn đầu mới vừa chui vào, trong lỗ đen đột nhiên xuất hiện một đôi không thể diễn tả con mắt, vừa tốt cùng xông tới Bạch Đông Lâm hai mắt đối mặt. Vặn vẹo, điên cuồng, sa đọa, dính ẩm ướt, tà ác, dị dạng. Bạch Đông Lâm linh hồn dây lát ở giữa tán loạn, kiếm vực, Đại La kiếm tông, lưng đeo trường kiếm hắc bào nam tử tuấn mỹ, chính chậm ung dung đi ở trong núi tiểu lộ bên trên. Đột nhiên bước chân dừng lại, hai mắt giống như kiếm quang, phá vỡ không gian, nhìn về phía Nộ Giang. Thương vực, Thái Hồ, bên hồ một hồi y lão tẩu, cầm trong tay cần câu, nhắm mắt ngủ gật, không nhúc nhích chút nào hai tay khẽ run lên, mở hai mắt ra nhìn về phía Nộ Giang. Cái này một điểm tiểu động tác lại sợ quá chạy mất chính muốn cắn câu long ngư. Man vực, Lôi Trạch vực, Sơn vực, Nộ Giang đáy sông trong lỗ đen hai mắt xuất hiện một giây lát ở giữa, kinh động chung quanh mấy chục cái đại vực tuyệt đỉnh đại năng, lần lượt đưa ánh mắt về phía Nộ Giang. Cực Bắc vực, một tòa tu kiến tại sừng sững tuyết sơn bên trên cung điện. Cực Hạn xa hoa đại diện bên trong, nhất tuyệt đẹp cung trang nữ tử, lười biếng nghiêng dựa vào vương tọa phía trên. Tại hắc động hai mắt xuất hiện một giây lát ở giữa, nữ tử đẹp mắt lông mày hơi nhíu lại, ngay sau đó chán ghét hừ lạnh một tiếng. Hừ, ác tâm côn trùng, duỗi ra một cái như nõn nà bạch ngọc ngón trỏ, hướng thân trước nhẹ nhàng điểm một cái. Nộ Giang, Thương Lam Hào phía trước mấy chục dặm phía trên không trung đột nhiên phát sinh thiên biến. Ngàn dặm phương viên bạch vân điên cuồng lăn lộn dũng động, giây lát ở giữa xoay tròn hình thành một cái cự đại vòng xoáy, vô số sấm sét vang dội, thiên địa linh khí bạo động. Một cái kình thiên ngọc trụ ngón tay từ vòng xoáy bên trong đưa ra ngoài, nhìn giống như cực chậm kỳ thực như điện chớp hướng mặt sông nhấn tới. Ban đầu sóng lớn mãnh liệt mặt sông, giây lát ở giữa bị vô hình khí thế ép tới như cảnh mặt đồng dạng chân nhẵn, vô cùng tận lượng nước sông còn không có tiếp xúc đến ngón tay liền hóa thành hư vô. Đáy sông nham thạch, nham tương, cũng giây lát ở giữa hóa thành hư vô, cự chỉ trực tiếp đặt tại to lớn chạm rỗng chính hình lập phương phía trên, dư ba khuếch tán, vô số lít nha lít nhít vết nứt không gian phủ đầy đáy sông. Đại âm hy âm thanh, đại tượng vô hình, cứng rắn vô cùng thanh đồng hộp hóa thành hình lập phương, cùng bên trong không ổn định hắc độc, sát na ở giữa trực tiếp bị ma diệt đến không còn một mảnh. Cự chỉ phảng phất chỉ là đè chết một con kiến, theo sau chậm rãi lui về bầu trời vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Nộ giang bầu trời bồi hồi mấy chục đạo ánh mắt cũng đồng thời thối lui. Nộ giang liền cùng đáy sông, lưu lại một cái cự đại trống rỗng, tràn ngập lấy một cỗ lực lượng vô hình, dẫn đến chung quanh nước sông chậm chạp không thể khép lại. Nham tương bên trong Bạch Đông Lâm bị vạ lây, cũng bị theo thành hư vô, bất quá cái này cũng không thể trách người khác, hắn lúc này tình huống có điểm đặc thù, linh hồn không ngừng tán loạn, người khác căn bản không cảm ứng được thanh đồng hộp bên cạnh còn có người sống. Hắn hiện tại linh hồn ý thức tại thời khắc sinh tử luân chuyển, đối với ngoại giới phát sinh cái gì hoàn toàn không biết. Hóa thành thân thể hư vô trống rỗng xuất hiện phục sinh, đồng thời linh hồn lại tán loạn tử vong. Linh hồn tán loạn, phục sinh, tán loạn, phục sinh. Một mực lặp lại hơn ngàn lần, thẳng đến triệt để lãng quên đôi mắt kia bộ dáng, xóa đi kia không rõ khí tức, linh hồn mới đình chỉ tiếp tục tán loạn. Rốt cuộc lại sống lại, linh hồn tán loạn thống khổ, đem hắn giày vò đến dục tiên dục tử. Hắc động đằng sau đến tột cùng là quái vật gì? Chỉ là nhìn thoáng qua hậu quả liền như này nghiêm trọng. Kia ánh mắt là dùng cái gì phương thức công kích hắn, uy lực như này khủng bố. Mô hình nhân, nhân quả, còn là khái niệm, hắn nãi nãi, thật là không nói võ đức, hắn còn là cái 13 tuổi hài tử a. Đối phó hắn cái này thái điểu tu sĩ vậy mà cái này hung ác, hoàn toàn liền là giảm chiều không gian đả kích sao? Lấy lại tinh thần đến hắn liền bị trước mắt thảm liệt cảnh tượng chấn kinh, thanh đồng hộp đâu? Ta kia đại một cái hắc động đâu, mới vừa rồi còn tại cái này chỗ. Hắn lúc này toàn thân trần trụi nằm tại một cái hố cực lớn bên trong, nham tương không thấy, nước sông cũng không thấy, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến xanh thẳm không trung. Phát sinh gì sự tình rồi? Làm không rõ ràng tình trạng Bạch Đông Lâm không tại suy nghĩ lung tung, đã thanh đồng hộp cùng hắc động đều không thấy, hồi vụ vấn đề nên tính là giải quyết, mặc dù qua có điểm khúc chiết, cái này lần có thể đi trở về an tâm đi đường. Ngắm nhìn bốn phía, nham tương đều bị ép khô, chung quanh nước sông cũng bắt đầu chảy trở về. Cảm ứng một lần tu di giới chỉ khí tức, hoa chút thời gian tìm về giới chỉ, từ tu di trong giới chỉ cầm ra một bộ y phục mặc lên. May mắn lưu lại một tay, nếu không liền phải chạy trần chuồng. Bạch Đông Lâm phân biệt một lần phương hướng, hướng Thương Lam Hào bơi đi. Thương Lam Hào, Bạch Đông Lâm len lén bò lên trên bong tàu, liền thấy tất cả người đều quỳ rạp dưới đất, dập đầu, cúng bái, không ít người kích động đến khóc ròng ròng. Thần tiên hiển linh á, tạ ơn thần tiên đại nhân, ân cứu mạng a, đa tạ thần tiên xuất thủ hàng yêu trừ ma. Bạch Đông Lâm nhìn đến một màn này như có điều suy nghĩ. Hẳn là cùng kia to lớn cái hố có quan hệ, lười nhắc nhiều nghĩ, đi hỏi một chút Lưu Đại Phúc liền rõ ràng. Thân ảnh giây lát ở giữa tiêu thất, hướng phòng thuyền trưởng chạy tới. Lưu huynh người cái này là làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Đông Lâm tiến phòng thuyền trưởng liền thấy Lưu Đại Phúc đầy mặt ảm đạm, mệt lả đổ tại đất bên trên. Bạch huynh ngươi không có việc gì? Bạch đại ca, Lưu Đại Phúc cùng Tử Tiểu Linh đầy mặt kinh hỉ, bởi vì đương thời trong khoang thuyền tu sĩ không phải chết liền là chạy, Vương Lục Phi cũng ngất đi. Cho nên phía dưới đương thời đến tột cùng phát sinh cái gì hắn cũng không rõ ràng. Bạch huynh thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc, đối mặt như này quái dị vậy mà lông tóc không tổn hao. Ta không có việc gì, thanh đồng hộp quá mức cứng rắn, không có biện pháp phá hủy, ta liền mang đi ra ngoài mấy chục dặm bên ngoài ném liền trở về. Lưu Đại Phúc nghe xong mặt lộ vẻ chợt hiểu, lại mở miệng nói ra. Cái này thanh đồng hộp không biết rõ làm cái gì sự tình, vậy mà trêu đến đại năng xuất thủ, bị một cái vỗ giết. Đây ít nhất là quy nhất cảnh đại năng. Cách lấy vô cùng xa xôi cự ly, cách không một cái, thực tại là quá khủng bố. Dọa đến ta chân đều mềm, hiện tại đều còn đứng không lên đến. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, ngược lại là hiểu không sai biệt lắm, cũng không cần lại hỏi thăm, miễn đến rất nhiều nơi giải thích không rõ ràng. Cái này quy nhất cảnh lại là cái gì cảnh giới? Thực lực xác thực khủng bố, thuyền trưởng Vương Lục Phi cũng sống tiếp được, mặc dù bản nguyên bị hao tổn, nhưng mà tốt xấu bảo trụ một cái mạng. Hơn 200 tu sĩ có thể là chết hơn một nửa, chỉ có một phần nhỏ chạy nhanh sống tiếp được. Bọn hắn còn là đánh giá thấp hôi vụ khủng bố. Vương Lục Phi miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực, liền tổ chức nhân viên công tác thu thập tàn cuộc, thay đổi năng lượng hạch tâm, muốn mau sớm rời đi cái này suối quẩy địa phương. Sau 3 ngày, Thương Lam Hào tiếp tục lên đường, hướng một bên nhị thất vực, ngân xà bến tàu chạy như bay. Thương Lam Hào lại trở về bình tĩnh, Bạch Đông Lâm lại khôi phục quy luật thường ngày, mỗi ngày sáng sớm tu luyện thất thương quyền phổ. Cái này một lần quái dị chi loạn hắn thu hoạch cực lớn, tại thay đổi năng lượng hạch tâm kia 3 ngày. Hắn còn len lén lẻn vào đáy sông soát cường hóa năng lượng, thẳng đến nước áp lại chỗ vô dụng. Thân thể của hắn lại lấy được cực lớn đề thăng, một cánh tay lực lượng đột phá đến 89.000 cân. Cái này ngược lại là tiếp đó, chủ yếu là hắn linh hồn được đến cường hóa. Linh hồn được cường hóa qua đi chỗ tốt rất nhiều, rõ ràng nhất liền là hiện tại mỗi ngày luyện 3 lần thất thương quyền cũng sẽ không cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Đầu óc cũng càng thêm linh hoạt, tư duy rõ ràng, giác quan nhạy bén. Đối thiên địa linh khí cảm ứng đều biến đến càng mạnh. Đáng tiếc hắn không có tu luyện linh hồn công pháp, vẫn là không thể dẫn đạo cường hóa năng lượng đi mạnh hóa linh hồn. Có lẽ chỉ có chờ sau này mở ra linh đài, nếu không còn là chỉ có giống cái này một lần đồng dạng, kích phát linh hồn phương diện tổn thương nghịch chuyển. Bạch Đông Lâm không gấp, chỉ cần đến hoang vực bái nhập thể tu tông môn, những vấn đề này liền giải quyết dễ dàng, hiện tại liền hảo hảo cường hóa thân thể, đánh tốt cơ sở, đối tu luyện về sau có lợi thật lớn. Trước định vị tiểu mục tiêu, một cánh tay 10 vạn cân. Luyện công buổi sáng hoàn tất, Bạch Đông Lâm lại đi tìm Lưu Đại Phúc, gần nhất cái này đoạn thời gian, hai người bọn họ liền luận thiên địa thị thính tử mẫu phù lại khai thác khả năng, tháp tín hiệu cùng cơ chạm kiến thiết phương pháp các loại vấn đề mở rộng xâm nhập thảo luận. Bạch Đông Lâm kỳ tư diệu tưởng, lớn mật đề nghị, đem Lưu Đại Phúc thật sâu tiềm phục. Bạch Đông Lâm ý nghĩ rất đơn giản, liền là nghĩ đem Internet làm ra đến, cái này dài rằng giặc cầu đạo con đường, như là không thể lên mạng tán gẫu khoác lác, kia là bao nhiêu buồn tẻ không thú vị a. Lưu Đại Phúc nhìn đến Bạch Đông Lâm đến tìm hắn, lập tức nhiệt tình đánh xuống hắn ngồi xuống, bưng trà đổ nước, đây cũng không phải bởi vì hắn Bạch huynh thực lực cường đại hắn mới như này nhiệt tình. Hắn hiện tại cảm giác hắn cùng Bạch Đông Lâm quả thực là cùng chung chí hướng, Bạch huynh Internet kế hoạch thực tại là quá hợp hắn tâm ý, nếu như hắn không phải đối này đạo cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền luyện thành thiên địa thị thính tử mẫu phù. Bạch huynh, mời ngồi mời ngồi, chúng ta đến tiếp tục thảo luận liên quan tới tử cước cắm vào đại não khả năng. Internet nếu quả thật xây xong, chính là một kiện vượt thời đại hành động vĩ đại, hai người đều đối này tin tưởng không nghi ngờ. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến cập bờ ngân xà bến tàu thời gian. Cái này Lưu Đại Phúc xác thực chăm chỉ, cũng có cảm xúc mãnh liệt, người cũng thông minh, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian đã đem Bạch Đông Lâm kiếp trước liên quan tới Internet tri thức ép không còn một mảnh. Không chỉ như đây, còn kết hợp tình huống của cái thế giới này, nói ra phi thường nhiều ý nghĩ. Bạch Đông Lâm cảm giác Lưu Đại Phúc so hắn cuồng nhiệt hơn phải nhiều, không biết rõ có phải là bồi dưỡng ra cái võng ẩn thanh niên, chỉ mong Lưu huynh sẽ không bởi vậy hoang phế tu luyện đi. Ô ô, Thương Lam Hào phát ra một tiếng cự hót, ngân xà bến tàu đến. Ngân xà bến tàu vị tại một bên nhị thất vực, Nguyệt Lan Quốc, người duyên giang tu kiến bến tàu giống như rắn quanh co khúc khuỷu, lại thêm nước sông như ngân quang lóe lên, cố đặt tên ngân xà. Tình huống nơi này cùng Lâm Giang thành không sai biệt lắm, đều là tông môn quản hạt, cũng có một cái ngân xà thành. Thương Lam Hào bên trên đám người bắt đầu lục tục xuống thuyền, rất nhiều người đều là đầy mặt may mắn, thật là đại nạn không chết a. Về nhà nhất định phải cho thần tiên lập xuống trường sinh bài vị, ngày đêm dâng hương cầu nguyện, dùng báo ân cứu mạng. Bạch Đông Lâm ba người đồng thời hạ thuyền, đứng tại ngân xà bến tàu, là đến ly biệt thời gian. Bạch huynh, ta cùng sư muội đến một bên nhị thất vực là vì tham gia phù lục đại sẽ, lần này đại hội đúng lúc là có thể dùng tuyên dương Bạch huynh ngươi Internet kế hoạch, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều đồng đạo. Chờ lần sau gặp lại, nhất định khiến Bạch huynh nhìn đến Internet tiến triển. Lưu Đại Phúc đầy mặt vẻ cuồng nhiệt, làm đến Bạch Đông Lâm đều có chút ngượng ngùng, tốt a, cái này thiên phù công tử hoàn toàn bị chính mình làm nghiêng. Còn là Tử Tiểu Linh khả ái, như cũng một chút cũng không thay đổi. Ngô ngô, Bạch đại ca gặp lại, chuông nhỏ hội nghĩ tới ngươi, a o ăn ngon thật, Tử Tiểu Linh cắn một miệng lớn tay bên trên bánh mì bơ, mơ hồ không rõ nói. Bạch Đông Lâm mỉm cười, cũng không để ý, lại từ tu di trong giới chỉ cầm ra một đại hộp lông đỏ sữa bò đưa cho nàng. Tử Tiểu Linh nhãn tình sáng lên, liền tiếp qua, tạ ơn Bạch đại ca, lại lấy ra một quyển thật mỏng thư, đưa cho Lưu Đại Phúc, bên trong là liên quan tới Internet một chút ý nghĩ đề nghị. Sau đó hướng hai người cúi lưng chắp tay, mỉm cười nói ra. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, hai vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch huynh thuận buồm xuôi gió, Bạch đại ca gặp lại, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận chặt chẽ, kiến thức rộng rãi, phù lục thiên tài, người xưng thiên phù công tử Lưu Đại Phúc. Tâm tư thuần túy, đơn thuần thiện lương, linh vật, tu nhị đại, ngu ngơ ăn hàng Tử Tiểu Linh. Đều là người rất có ý tứ, đặc biệt là cái này ăn hàng Tử Tiểu Linh. Theo lấy hắn thân thể càng ngày càng mạnh, đối khí huyết vị đạo càng đến càng mẫn cảm. Hắn từng trên người Tử Tiểu Linh cảm giác đến qua một tia khí tức kỳ lạ. Cái này Tử Tiểu Linh chỉ sợ sẽ không thuần túy nhân loại a. Bạch Đông Lâm thu nạp suy nghĩ, tiến vào ngân xà thành, tìm tới lớn nhất chợ ngựa, mua hai con tốt nhất long lân mã. Hướng về dưới một cái chỗ cần đến dục ngựa phi nước đại. Nghĩ phải xuyên qua kia một cái đường tắt, tiến vào Lôi Trạch vực, còn cần phải trước đến một bên nhị thất vực nhất phương đông biên cảnh. Còn cần thiết vượt qua gần phân nửa một bên nhị thất vực. Cần thiết đường đi mấy cái quốc gia, cũng là một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bạch Đông Lâm thông qua Lưu Đại Phúc hiểu không ít tu luyện giới sự tình, biết rõ tại chính thức tu luyện giới đi đường cũng không phải khổ cực như vậy. Tại tu luyện giới cự ly xa đi đường có vực môn, khoảng cách gần có phi thuyền, có thực lực tông môn còn hội xây dựng tiểu hình truyền tống trận pháp. Một bên vực là chân chính nghèo nàn vắng vẻ chỗ, đuổi cái đường đều cái này đau khổ, không phải chạy gãy chân, liền là chạy chết ngã. Nhìn xem Thương Lam Hào người ở phía trên liền biết rõ, quá lâu chưa thấy qua cao đẳng tu sĩ lại đem nhân gia làm thành thần tiên, còn mù ồn ào lập cái gì trường sinh bài vị. Mặc dù thực lực xác thực khủng bố, nhưng mà chung quy cũng chỉ là tu sĩ thôi. Không xa, vượt qua đường tắt, tiến vào lôi trạch vực. Kia liền là chân chính tu luyện giới. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra tinh quang, đại mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật tròn, đi đường chừng 10 ngày, xuyên việt mấy quốc, rốt cuộc đi đến thông hướng lôi trạch vực đường tắt Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc. Ma Á Viêm Viêm vì này địa cư dân cổ ngữ phương nói, ý là tử vong biển lửa. Tử vong biển lửa đại sa mạc, Bạch Đông Lâm nhập ra tùy tục, mặc vào một thân màu trắng sa mỏng áo choàng, đầu bên trên cũng quấn lấy băng gạc. Kỳ thực hắn đều có thể tại ao nham tương bên trong môn bơi bướm, đương nhiên sẽ không sợ cái này điểm nhiệt độ cao, chỉ là không nghĩ quá chói mắt thôi. Cái này chỗ quanh năm nhiệt độ cao khí hậu, địa phương phàm tục người mặc mát mẻ, đặc biệt là nữ tử, lộ ra mảng lớn bờ eo thon, mảnh khảnh cánh tay, màu lúa mì làn da nhìn lên đến rất tráng kiện, tràn ngập lâu lan dị vực phong tình. Tại cái này tương đối bảo thủ thế giới, nữ tử lớn mật như thế mặc vào có thể là vô cùng ít thấy. Hắn lúc này liền tại cách Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc gần nhất một tòa thành thị bên trong bốn phía đi lung tung, hắn cần thiết thu thập tình báo, liên quan tới cái này sa mạc hết thảy tình báo. Hắn từ không đánh không nắm chắc trận, lỗ mãng liền vọt vào đi, khả năng hậu quả sẽ không quá tốt. Tòa thành thị này xa xa không có Lâm Giang Ngân Xà những thành thị này phồn hoa, chỉ vì cái này chỗ hoàn cảnh quá mức ác liệt, lối kiến trúc cũng là phi thường thô cuồng, quanh năm bão cát ngăn chặn hết thảy tinh xảo tốt đẹp đồ vật, chỉ để lại thực dụng vật. Nhân khẩu tại đây không nhiều, tu sĩ tỷ lệ lại cực cao, phàm tục người không có sinh hoạt ở nơi này ý nghĩa, tự nhiên tài nguyên quá mức ác liệt, lưu lại phàm nhân chủ yếu từ sự tình ngành dịch vụ, vì tu sĩ phục vụ. Đến mức cái này chỗ tu sĩ vì cái gì cái này nhiều, còn cần phải đi tìm tòi nghiên cứu một lần. Bạch Đông Lâm quanh đi quẩn lại, hướng thành phố này lớn nhất tử lâu đi tới, nghe ngóng tin tức, cái này chủng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương tốt nhất. Đi vào tên là Kim Sa tử lâu, ở đại sảnh vị ý tìm một chỗ ngồi xuống, gọi tiểu nhị. Khách quan, ngài muốn ăn chút đồ vật, đem lên ít thức ăn ngon, lại bình rượu ngon. Được rồi, khách quan ngài chờ, ra ngoài tại bên ngoài, Bạch Đông Lâm có thể sẽ không bạc đãi chính mình, nhấm nháp một chút dị vực mỹ thực, cũng là buồn tẻ lữ hành đường bên trên một điểm niềm vui thú. Rất nhanh thịt rượu liền lên đến, nếm một lần, vị đạo còn đi, bởi vì này chỗ khí hậu nóng bức nguyên nhân, đồ ăn đều so thanh đạm, tên là đâm táo rượu, rượu trái cây độ số cũng không cao, nhàn nhạt quả hương, mát mẻ ngon miệng. Một bên uống rượu, một bên chịu lấy lỗ tai, dùng hắn hiện tại nhĩ lực, chỉ cần không phải bí pháp truyền âm, đại sảnh bên trong mặt tất cả nói chuyện, hắn thu hết tai bên trong. Không đến một bữa cơm công phu, hắn liền hiểu không ít chuyện, một chút hoang mang cũng có đáp án. Cái này chỗ vì cái gì hội có như này nhiều tu sĩ, cái này muốn dính đến Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc hình thành lịch sử. Này chỗ tại mấy chục vạn năm trước căn bản không có cái gì đại sa mạc, mà là thuộc về lôi trạch vực một bộ phận địa giới, phồn vinh hưng thịnh, có đông đảo tông môn đặt chân này chỗ. Truyền thuyết bên trong, mấy chục vạn năm trước có thần nhân giao chiến tại Cửu Thiên chi thượng. Một hỏa diễm thần nhân bị chém giết tại Cửu Thiên, to lớn thần khu rơi xuống này chỗ, hóa thành liệt diễm đốt cháy vạn vạn dặm, liệt diễm nước tưới bất diệt, thiêu đốt dòng dã 9 năm mới dập tắt. Phồn vinh thịnh vượng rộng lớn thổ địa, bị đốt thành hoang mạc, cũng chính là hiện tại Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc. Lúc trước vô số tông môn mai táng ở đây, cái này chỗ rất nhiều tu sĩ liền là tiến sa mạc tầm bảo. Cũng xác thực quanh năm có người trong sa mạc tìm được cổ bảo, một bước lên trời cũng có, cho nên cái này nhiều năm đến nay, một mực khích lệ rất nhiều tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nghe nói, cái này trong sa mạc còn ẩn tàng lấy bí mật kinh thiên, cùng lúc trước bị chém giết thần nhân có quan hệ, như là có người cơ duyên xảo hợp xâm nhập trong đó, chỉ cần bất tử, liền hội được đến kinh người tạo hóa. Cái này trong sa mạc nguy hiểm cũng không ít, ác liệt hoàn cảnh, tàn nhẫn sa phỉ, hung mãnh dị thú, còn có một chút tông môn lưu lại đến sát trận. Có thể nói là nguy cơ trùng trùng, không có điểm kinh nghiệm liền đi vào chạy loạn, không nói cái khác, chỉ là lạc đường liền đủ người hây một bình. Bạch Đông Lâm nhíu mày, hắn đối cái gì mấy chục vạn năm trước rách dưới bảo bối không có hứng thú, hắn chỉ nghĩ xuyên qua sa mạc, có thể là hắn cái này chủng thuần tân nhân, lần thứ nhất đi vào lạc đường có thể nói là ván đã đóng thuyền. Nhìn đến không thể một mình tự lên đường, đến tìm một cái hướng dẫn du lịch. Uống xong rượu trong ly, Bạch Đông Lâm tính tiền rời đi. Rời đi tử lâu trực tiếp hướng cái này thành thị quảng trường đi tới, từ tin tức mới vừa nhận được, rất nhiều tu sĩ đều hội tại quảng trường chiêu binh mãi mã, tổ đội đi tới đại sa mạc tầm bảo. Cả gan làm độc hành hiệp dù sao cũng là thiểu số, đối mặt sa mạc bên trong đông đảo nguy hiểm, đương nhiên là người nhiều lực lượng lớn. Chỉ cần tìm cái đáng tin cậy đội ngũ, chui vào trong đó, dùng đạt đến chính mình xuyên qua đại sa mạc mục đích liền được. Trung tâm quảng trường, Liệt Phong tầm bảo đội chiêu người á, đều tới xem một chút a, đến a, tiểu ca ca tới xem một chút nha. Quảng trường tu sĩ rất nhiều, huyên náo ồn ào, tiếng hô hoán lên này liên tiếp. Bạch Đông Lâm vừa đi vừa nghỉ, quan sát lấy muôn hình muôn vẻ tầm bảo đội, cảm giác những này tu sĩ đều quá mức sốc nổi, có điểm không đáng tin cậy. Đi đến quảng trường chính giữa, ánh mắt bị một đám quần chúng vây xem hấp dẫn, chen vào, chỉ gặp một chương vải trắng bên trên viết lấy vài cái chữ to, tìm đi tới Lôi Trạch vực đạo hữu. Vải trắng dưới đứng lấy một cái hồi y lão giả, vuốt râu mỉm cười nhìn đám người, cũng không nói chuyện. Khó trách sẽ dẫn tới vây xem, tới cái này đại sa mạc 99 đều là tầm bảo. Có rất ít người chọn xuyên qua ma á viêm viêm đại sa mạc đi Lôi Trạch vực, mặc dù có thể dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng là cùng phải đối mặt nguy hiểm so sánh, rất không có lời. Bọn hắn tình nguyện nhiều hoa 10 lần thời gian lượn quanh đường xa, chỉ ít muốn an toàn phải nhiều, thời gian đối với phần lớn người đến nói đều là không đáng tiền. Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, cái này ngược lại là thích hợp bản thân, có thể dùng tại quan sát một hai, nhìn một chút cái này người dựa vào không đáng tin cậy. Quần chúng vây xem từng bước tán đi, bọn hắn đều là đến tìm bảo bối, nhanh đi tìm kiếm thích hợp bản thân tầm bảo đội mới là quan trọng. Chờ nửa canh giờ, lão đầu mới chiêu đến ba người, hai nam một nữ, đều là nguyên thai cảnh hảo thủ. Bí mật quan sát Bạch Đông Lâm cảm giác cái này lão đầu còn là rất đáng tin cậy, không có thật giả lẫn lộn. Chính mình cũng không có bao nhiêu lựa chọn, thế là liền đi ra phía trước, xông lão đầu cung tay nói ra. Vị đạo hữu này, tại hạ cũng muốn đi tới Lôi Trạch vực, có thể có yêu cầu gì? Tu sĩ ở giữa không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn tu vi không sai biệt lắm đều lẫn nhau xưng đạo hữu. Lão đầu trên dưới dò xét một phen Bạch Đông Lâm, khí chất bất phàm, khí tức trầm ổn, hẳn là một cái cao thủ, cười nói ra. Trong sa mạc rộng lớn nguy hiểm vạn phần, nhất nhìn chúng đương nhiên là thực lực, đạo hữu chỉ cần phơi bày một ít tu vi, tại hạ tự có định đoạt. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cũng tán đồng phương pháp kia, thế là vận chuyển Thất Thương Quyền Phổ, tay phải nắm tay, một cỗ cường đại khí thế dâng lên, chung quanh cát bụi lượn vòng, liền muốn đấm ra một quyền. Ngừng ngừng ngừng, không cần thử, người có thể dùng gia nhập. Lão đầu cái trán hơi hơi gặp mồ hôi, bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ, cái này một quyền dưới đến sợ đến lấy đi của mình nửa cái mạng già. Cái này nam tử chiêu thức mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng là thực lực là chân thật, cái này là làm giả không được, thế là liền ngăn lại Bạch Đông Lâm ra quyền. Bạch Đông Lâm nghe nói, bình phục khí huyết, ngừng xuống công kích. Lão đầu nhẹ nhàng thở ra, đem bốn người triệu tập đến cùng nhau, mở miệng nói ra. Xuyên Việt đại sa mạc, người tại tinh mà không phải nhiều, có bốn vị đạo hữu gia nhập, chúng ta này đi nhất định sẽ rất thuận lợi. Hiện tại liền mời các vị trở về chuẩn bị sa mạc bên trong cần thiết vật tư, ngày mai sáng sớm chúng ta ở cửa thành tập hợp. Mặt khác hai nam tử vậy mà là hiếm thấy song bào thai, hai người khí tức ẩn ẩn tương liên, hẳn là am hiểu hợp kích chi thuật. Một cái khác nữ tử toàn thân hắc bào, mặt đeo khăn che mặt, nhìn không rõ tướng mạo, bất quá toàn thân bao phủ một cổ lạnh lùng khí thế, một nhìn cũng không phải là bình thường người. Cái này lão đầu cũng không đơn giản, ánh mắt độc ác, chiêu người đều không đơn giản a. Bốn người đáp ứng chính mình rời đi, Bạch Đông Lâm trực tiếp đi lớn nhất phiên chợ mua sắm vật tư, trước tiên là đại lượng nước sạch, trướng bồng, các chủng tiểu công cụ. Còn mua một đống thức ăn, kỳ thực khí tu đến nguyên thai cảnh liền có thể dùng ích cốc, dùng thiên địa linh khí để duy trì thân thể cơ năng. Có thể là rất nhiều tu sĩ cũng không muốn từ bỏ miệng lưỡi ham muốn, nói cho cùng tu tiên cũng không có cần phải muốn thanh tâm quả dục thuyết pháp, Tử Tiểu Linh liền là một cái ví dụ rất tốt. Chính hắn mặc dù không thể thu nạp linh khí, nhưng là đói khẳng định là không đói chết, chỉ là không cần thiết bị cái kia tội, hắn cũng không phải run em mờ, cho nên mua không ít thức ăn. Bạch Đông Lâm còn đi mua một đầu đặc thù tọa kỵ, sa hà thú, là sinh hoạt tại sa mạc bên trong một chủng sinh vật, vô số năm trôi qua đã bị thuần hóa thành công cụ thay đi bộ. Cực kỳ am hiểu tại sa mạc bên trong bôn tập, tốc độ nhanh, chịu khô hạn, ưu điểm phi thường nhiều, tiến sa mạc tu sĩ cơ hồ nhân thủ một đầu. Chuẩn bị tốt tất cả vật tư, Bạch Đông Lâm tìm cái tửu lâu, hảo hảo ăn một bữa, sau đó ngủ nghỉ ngơi. Chỉ đợi sáng sớm ngày mai, liền đi tới Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc. Sáng sớm hôm sau, Bạch Đông Lâm sớm liền lên giường, dắt lấy sa hạt thú liền hướng thành môn đi tới. Cái này sa hạt thú hình như cự hạt, toàn thân mọc đầy lớp vảy màu trắng, lân giáp khe hở ở giữa còn dài lông tơ. Đến thành môn, cái kia hắc y nữ tử thế mà đã cái thứ nhất đến, Bạch Đông Lâm còn cho là mình đã đủ sớm rồi, đi qua lên tiếng chào hỏi, hắc y nữ tử chỉ là lãnh đạm nhẹ gật đầu, không nói gì. Bạch Đông Lâm cười cười cũng không để ý, chờ thời gian một chén trà, song bào thai cũng đến, lão đầu theo sau cũng xuất hiện. Ngoài dự đoán lão đầu cũng không phải một cái người, thân một bên còn theo lấy một cái bạch y nữ tử, cũng là mặt mang sa mỏng, bất quá nhìn dáng người khí chất hẳn là một cái mỹ nhân. Đột nhiên phát hiện những này nữ tu thế nào lưu hành lên đeo khăn che mặt, tu sĩ còn sợ bị thái dương dám đen sao? Là dài quá đẹp sợ gây chuyện, hoặc là dài quá xấu sợ dọa cho người, còn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Sáu người đến đông đủ, lão nhân chỉ là lên tiếng chào hỏi, cũng không có giới thiệu bên cạnh bạch y nữ tử, cái khác người cũng không tiện hỏi nhiều. Mấy người chính mình cưỡi lên sa hạt thú, hướng Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc chạy đi. Cái này thành thị vốn chính là cách đại sa mạc gần nhất một tòa thành, một nhóm 6 người không có tốn bao nhiêu thời gian liền đến sa mạc một bên. Vạn vạn dặm hoàng sa, vô biên vô hạn, kiếp trước kiếp này, cái này là Bạch Đông Lâm lần thứ nhất nhìn đến sa mạc, nơi xa liên miên bất tuyệt hoàng sắc sa khâu cùng lam thiên tương liên, sa khâu không có một tia lục sắc, không trung rõ ràng xanh lam, phảng phất đại hải. Mặt khác năm người đầy mặt tập mãi thành thói quen, rất rõ ràng không phải lần đầu tiên tiến Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc. Đi đi, lão đầu đánh xuống một tiếng, sáu người cưỡi sa hà thú tiến vào sa mạc. Cái này sa hà thú phảng phất liền giống trở về nhà đồng dạng, tốc độ biến đến càng nhanh. Phát chân lên cổ phi nước đại, lưu lại một cái dài dài khói bụi đuôi. Theo lão đầu thuyết pháp, sa mạc một bên địa khu đã bị vô số tầm bảo người lật cả đáy lên trời. Cho nên vừa mới tiến sa mạc trước mấy ngày là thoải mái nhất, chỉ dùng đi đường liền được, cơ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Sau 5 ngày, một đoàn người đã vượt qua khu vực an toàn, bắt đầu hãm lại tốc độ, bắt đầu cẩn thận. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, thái dương đem sa mạc nướng đến nóng bỏng, không khí hơi hơi vặn vẹo, phảng phất muốn bốc cháy lên. Cái này lúc mặt đất nhiệt độ có 200-300 độ, trong không khí cũng tiếp cận 200 độ nhiệt độ cao. Đổi lại là phàm tục người, nhất thời tam khắc liền hội bị nướng thành thây khô. Năm cái khí tu thân đều dán vào phù lục, dùng đến cắt đứt nhiệt độ cao, Bạch Đông Lâm lại là chẳng hề làm gì, cái này điểm nhiệt độ để hắn chảy mồ hôi đều làm không đến, tự nhiên là không cần nhiều phí công phu. Đúng lúc này, mặt cát run nhẹ nhẹ, một cái to lớn sa trùng chui ra hoàng sa, một cái hướng song bào thai nam táp tới. Song bào thai ca ca gọi Đan Văn, đệ đệ gọi Đan Vũ. Chỉ gặp ca ca không chút hoang mang tế ra một chuôi phi kiếm, giây lát ở giữa đem sa trùng đính tại không trung. Sa trùng sinh mệnh lực ương ngạnh, bị phi kiếm đóng xuyên đầu cũng như cú tại điên cuồng vặn vẹo. Đệ đệ Đan Vũ cầm ra một cái đại đao, nhất đao bổ ra, mấy chục mét đao mang giây lát ở giữa đem sa trùng chém thành hai khúc, lục sắc chất lỏng sình sịch phun khắp nơi đều là. Cái đồ chơi này bất kể nhìn mấy lần đều là buồn nôn như vậy. Bạch Đông Lâm mang theo chán ghét nói, cái này sa trùng để hắn nhớ tới một chút không tốt đồ vật, nghĩ để hắn dùng nắm đấm đi oanh cái này đồ vật, nghĩ cùng đừng nghĩ, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên cái này hai ngày gặp phải sa trùng đều là giao cho song bào thai, cũng không phải cái gì thứ lợi hại, chỉ là so làm người buồn nôn mà thôi. Sáu người bước chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước, ở giữa gặp phải mấy lần dị thú đều bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh phát rơi, cũng gặp phải mấy đợt tầm bảo đội. Nhưng là bọn hắn đội ngũ thực lực cường đại, đến cũng không ai dám đến trêu chọc. Lại đến đêm tối, mấy người xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong sa mạc ban đêm nhiệt độ cực thấp, sa hà thú phi thường e ngại lạnh lẽo, cho nên đến đêm tối là không có biện pháp đi đường. Bạch Đông Lâm thuần thục từ tu di trong giới chỉ cầm khoản chi bồng xây dựng lên đến, hắn tọa kỵ sa hà thú cũng bắt đầu liền địa đào hang, sau đó chui vào đem chính mình chôn ở thật sâu trong cát, cái này dạng có thể dùng rất tốt giữ ấm. Trướng bồng đáp tốt, chui vào nằm tại tấm thảm bên trên, Bạch Đông Lâm mở to hai mắt như có điều suy nghĩ. Tựa hồ cái đội ngũ này bên trong, thật giống cũng chỉ có một mình hắn là tập trung tinh thần muốn đi lôi trạch vực giống như. Hắn luôn cảm giác mấy người khác tại lén gạt đi cái gì, này đi khả năng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lão đầu trong lều vải, bố trí mấy môn trận pháp, có thể dùng bảo đảm bên trong an toàn bí mật. Bạch y nữ tử lúc này lấy đi khăn che mặt, lộ ra một bộ vũ mị xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt lại lạnh như băng lóe ra hàn quang. Lão đầu đứng tại đằng sau, cung kính nói ra, tiểu thư, kế hoạch đến hiện tại hết thảy thuận lợi, cá con đều mắc câu, có thể dùng thu lưới. Nữ tử nhẹ gật đầu, lại quay đầu lại hỏi nói. Cái kia Bạch Đông Lâm có thể tra đến cái gì nội tình? Tại cái này trùng vắng vẻ chỗ vậy mà có thể gặp phải một cá thể tu, thực tại là thú vị. Lão đầu do dự một chút, lắc đầu nói ra cái này họ Bạch miệng rất kín, cắn chết nói chính mình là đi lôi trạch vực. Tiểu thư, dùng miễn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không trước đem hắn xử lý? Không dùng. Mặc kệ hắn có lai lịch gì, chỉ cần đi vào liền không phải do hắn, muốn trách thì trách chính hắn tham lam đi. Bạch y nữ tử nói xong từ tu di trong giới chỉ cầm ra một khối phiến bùn, giống là bùn đất áp chế mà thành phiến bùn lại có chủng khí tức cổ xưa, phảng phất là từ lâu xa tuế nguyệt phía trước liền tồn tại ở thế gian. Bùn đất cửa phủ đầy thô cuồng đường nét, phảng phất là lung tung bôi họa, lại loáng thoáng hình thành một phó huyền ảo đồ án. Nữ tử vuốt ve bùn đất cửa, mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, đứng phía sau lão đầu cũng là đầy mặt kích động. Rốt cuộc đợi đến cái này một ngày. Từ lúc được đến cái này khối bùn đất cửa, nàng tốn hao cái giá cực lớn mới làm rõ ràng cái này phiến bùn tác dụng, lại tốn hao mấy năm thời gian nhảy vọt mấy trăm giới vực, hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc đi đến cái này Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc. Thậm chí vì tìm một chút quân cờ đến dùng, nàng còn cố ý tiết lộ một tia mịt mờ tin tức ra ngoài, dẫn tới một đám tham lam người, vì nàng sử dụng. Trong thời gian này đối mặt các chủng truy sát, các chủng chơi cờ từ không cần nhiều lời, cuối cùng vẫn là nàng cờ thắng một chiêu, đến hiện tại cái này một bước nàng đã thành công hơn nửa. Bạch y nữ tử không nghĩ nhiều nữa, đem bùn đất cửa trịnh trọng để dưới đất, cầm ra chủy thủ vạch phá ngón tay, bức ra tinh huyết tại phiến bùn bôi lên phức tạp phù văn. Một bên thư viết, miệng bên trong một bên nhắc tới lấy huyền ảo khẩu quyết. Thẳng đến tinh huyết phù văn phủ đầy cả cái bùn đất cửa, nữ tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc véo một cái pháp quyết. Phiến bùn bên trên tinh huyết phù văn tựa như sống lại, bắt đầu uốn éo, chậm rãi tiến vào phiến bùn, theo lấy phù văn chui vào, hoàng sắc phiến bùn từng bước biến thành màu đỏ thẳng đến sau cùng hóa thành huyết hồng chi sắc. Bạch y nữ tử sắc mặt vui mừng, kích động nói ra. Thành công, vậy mà thật thành công, liền tính là nàng cũng không nghĩ tới hội như này thuận lợi, liền tính là đã làm vô số chuẩn bị, thẳng đến thành công cái này nhất khắc, vẫn như cũ làm cho nàng không thể tin được. Ngay sau đó tỉnh táo lại đến, hiện tại hết thảy đều thành kết cục đã định, là thời gian thu lưới. Lưu lão, vâng, tiểu thư, lão đầu nghe nói ngón tay khẽ động, do hắn bố trí trận pháp hơi hơi nứt ra một cái lỗ khích. Huyết hồng phiến bùn khí tức theo lấy khe hở tiết lộ một tia ra ngoài. Mặt khác hai cái trong lều vải, ngưng thần ngồi xếp bằng song bào thai huynh đệ, còn có hắc y nữ tử, tại màu đỏ phiến bùn khí tức xuất hiện một giây lát ở giữa, đồng thời mở to mắt, đầy mặt chấn kinh chi sắc. Truyền thuyết vậy mà là thật, ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, đồng thời cầm ra một khối phù lục ngọc bội bóp chặt lấy. Không đến một lát, số lượng đông đảo độn quang vạch phá bầu trời đêm đáp xuống cái này tiểu tiểu cắm trại địa. Phân vì hai phe nhân mã, đem lão đầu cùng bạch y nữ tử trướng bồng kẹp ở giữa. Một lúc ở giữa hiện trường khí thế mãnh liệt, có người thi pháp gọi đến cuồng phong, một giây lát ở giữa đem trướng bồng đều thổi chạy. Bị đánh thức Bạch Đông Lâm nằm tại chăn lông phía trên, nhìn lấy càng bay càng xa trướng bồng, đầy mặt mộng bức, đầy mặt sinh không có thể luyến. Ta là người nào, ta ở đâu? Lúc này hiện trường ánh mắt mọi người đều tập hợp tại màu đỏ phiến bùn phía trên, cũng không có chú ý tới hắn. Yêu nữ, không nghĩ tới người nói đều là thật, đáng tiếc, người cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, chung quy chỉ là cho chúng ta làm áo cưới thôi. Giao ra phiến bùn tha cho người khỏi chết. Bọn hắn hai phe đội ngũ cộng lại 50, 60 người, toàn bộ đều là thần kiều cảnh cao thủ, lão đầu kia mặc dù là thần kiều đại viên mãn, nhưng lại yếu không địch lại mạnh, không có khả năng có cơ hội đào thoát. Bạch Đông Lâm nhìn đến khí thế bàng bạc đám người, còn có kia 5 cái sớm chiều ở chung, bây giờ lại bất hòa đồng đội, vậy mà đều là thần kiều cảnh. Còn có kia cái gì màu đỏ phiến bùn một nhìn liền không phải là phàm vật. Nói tốt kết bạn đồng hành đi tới lôi trạch vực đâu. Nói tốt hỗ trợ lẫn nhau đâu. Ha ha, thằng hề lại là chính ta. Bạch Đông Lâm như cá ướp muối một dạng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, tâm mệt mỏi quá. Bạch y nữ tử ngắm nhìn bốn phía, xem đám người như không, cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi nhóm rất tự tin, bất quá hy vọng tiếp sau đó ngươi nhóm cũng có thể như này. Nói xong, hung hăng một chưởng đập vào màu đỏ phiến bùn phía trên. Bạch y nữ tử một chưởng bổ vào màu đỏ phiến bùn phía trên. Phiến bùn dây lát ở giữa tứ phân ngũ liệt, ông, theo lấy một trận ông minh chi thanh, dùng phiến bùn làm trung tâm xuất hiện một cái huyết hồng sắc hình bán cầu quang cháo. Dùng mọi người tới không kịp phản ứng tốc độ, đem tất cả người đều bao phủ ở bên trong. Huyết hồng quang cháo một trận vặn vẹo, nội bộ hồng sắc thiểm điện như cuồng xà phi vũ, hồng quang lóe lên dây lát ở giữa co lại biến mất không thấy gì nữa. Dưới bầu trời đêm ma á viêm viêm đại sa mạc đột nhiên dị tướng nổi lên bốn phía, bất ngờ có hồng sắc thiểm điện rơi xuống, số lượng đông đảo tầm bảo người không kịp phản ứng liền bị thiểm điện bổ trúng, dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khi lại một lần nữa cảm thấy rực rỡ. Phát hiện mình đã không trong sa mạc, mà là xuất hiện ở một cái nơi chưa biết. Không trung mang theo một vòng trăng máu, đại địa một phiến huyết hồng sắc, giống như bị tiên huyết thẩm thấu. Cái này là nơi quái quỷ gì? Lại như này quỷ dị. Ngắm nhìn bốn phía, bạch y nữ tử cùng lão đầu, còn có kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ đều tại, thu liếm tâm trạng tỉnh táo lại đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, nhìn đến chỉ có hết thảy người khởi xướng bạch y nữ tử biết rõ. Bạch Đông Lâm quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, trước không làm ra đầu điều. Quả nhiên có người nhịn không được, song bào thai ca ca đan văn đối bạch y nữ tử quát lên. Yêu nữ, ngươi làm cái gì? Cái này là nơi quái quỷ gì? Bạch y nữ tử mỉm cười, liếc nhìn đám người một mắt, nhẹ giọng nói ra. Đừng há miệng im lặng yêu nữ gọi, nô gia là có danh tự, ghi nhớ, nô gia gọi Mi Hồng Anh. Mi Hồng Anh nói xong, lời nói xoay chuyển vừa cười nói, ha ha, đến mức nơi này là nơi nào? Không liền là các ngươi tha thiết ước mơ muốn vào đến địa phương sao? Tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân. Sa Hải Tuyệt Cung, ngươi nói cái gì, truyền thuyết là thật, Sa Hải Tuyệt Cung vậy mà thật tồn tại. Đám người đầy mặt kích động, bọn hắn lúc trước thu hoạch đến Mi Hồng Anh thả ra đi tin tức, vốn chính là ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ, nói cho cùng Sa Hải Tuyệt Cung truyền thuyết quá mức hư vô mờ mịt. Bất quá liền tính như đây, bọn hắn cũng là ôm lấy vạn nhất thái độ, phái người nội ứng tại Mi Hồng Anh thân một bên, chính mình người tại thu đến Mi Hồng Anh tiến vào sa mạc đệ nhất thời gian, liền mang người xa xa theo ở phía sau. Không nghĩ tới sự tình phát triển được cái này thuận lợi, dễ dàng như thế liền tiến vào truyền thuyết chỗ. Đám người tỉnh táo lại đến, đầy mặt hung ác nhìn lấy Mi Hồng Anh hai người, đã mục đích đã đạt đến, hai người này liền không có sống sót cần thiết, cái này nữ nhân đối Sa Hải Tuyệt Cung hiểu rõ như vậy, dùng miễn biến cố lan tràn, còn là giết cho thỏa đáng. Chúng tu sĩ liếc nhau, ngay sau đó liền có tu sĩ nhảy lên một cái, hóa thành năng lượng cự hổ hướng Mi Hồng Anh nhào tới. Mi Hồng Anh gặp này cũng không né tránh, mà là đầy mặt cười lạnh đứng tại chỗ. Năng lượng biến thành cự hổ mắt thấy liền đem Mi Hồng Anh đánh giết, lại đột nhiên đình trệ tại không trung, năng lượng tiêu tán, bên trong tu sĩ đầy mặt thống khổ ngã xuống đất. Ách a a a, theo lấy thê lương kêu thảm thanh âm, trung niên tu sĩ đau đến lăn lộn đầy đất, chỉ gặp hắn trên da tái hiện lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, giống như là có sinh mệnh tại trên da du động. Không đến một lát, trung niên tu sĩ trực tiếp hóa thành một mở ra huyết thủy, rót vào mặt đất, đem huyết sắc thổ địa nhuộm đến càng đỏ. Rất nhiều tu sĩ bị dọa đến sau lui một bước, tiếng kêu kia thực tại là quá thảm, có thể tưởng tượng trung niên tu sĩ chịu đến kinh khủng bực nào tra tấn. Đan Văn sắc mặt tái nhợt, run rẩy mà hỏi, yêu nữ, ngươi làm cái gì? Mi Hồng Anh sắc mặt lạnh lùng ánh mắt nhìn mọi người nói. Một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta có đại ý như vậy hội đem trọng yếu như vậy tin tức tiết lộ ra ngoài. Hết thảy bất quá đều là ta kế hoạch, hiện tại các ngươi đều thân chúng huyết khế. Không nghĩ chết thảm liền thành thành thật thật phục tùng đối ta. Chúng tu sĩ đầy mặt khó coi, sơ suất, Bạch Đông Lâm tỉ mỉ cảm ứng thể nội, tại trong máu xác thực cảm ứng được một cổ mịt mờ năng lượng, ẩn mà không phát. Hắn đối huyết khế này cũng không có để ý nhiều, không được triệt để chết một lần, thay cái thân thể liền được. Bất quá hắn cũng không có tính toán phát khó, quyết định tạm thời theo tại cái này Mi Hồng Anh đằng sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn đối với nơi này hai mắt đen thui, liền thế nào ra ngoài cũng không biết, như là bị vây ở chỗ này mặt liền phiền phức. Mi Hồng Anh không để ý đến suy nghĩ lung tung đám người, có máu khế tại, những cái này nhân sinh chết đều tại chính mình một ý niệm, bất quá là một đám đá dò đường thôi. Tay bấm pháp quyết, nhắm mắt cảm ứng, Mi Hồng Anh theo sau lựa chọn một cái phương hướng đại bước tới đi về trước đi. Rất nhiều tu sĩ cũng chỉ có sầu mi khổ kiểm theo ở phía sau, không dám phản kháng. Đi không đến thời gian một chén trà, mọi người đi tới một cái chỗ ngã ba. Giao lộ một chia làm hai, quỷ dị là giao lộ phía trước bị một tầng huyết vụ bao phủ, đám người sử dụng các chủng thủ đoạn đều vô pháp nhìn thấu huyết vụ. Mi Hồng Anh dừng bước lại, nhìn thoáng qua chỗ ngã ba, sau đó tùy ý chỉ một cái tu sĩ. Đi, thăm dò một chút đường, được chọn chúng tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám phản kháng, vừa mới chết thảm trung niên tu sĩ còn rõ mồn một trước mắt nam. Ngay sau đó do dự tuyển một con đường, đi về phía trước, đi vào huyết vụ không bao lâu, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, tiếp lấy liền không có động tĩnh. Mi Hồng Anh lông mày nhíu lại, cảm ứng bên trong huyết khế đột nhiên tiêu tán, nhìn đến vận khí không quá tốt. Ngay sau đó cái thứ nhất đạp lên một con đường khác, không chút do dự, phảng phất biết không nguy hiểm. Phía sau rất nhiều tu sĩ biến sắc, bọn hắn rốt cuộc biết cái này yêu nữ mục đích, cái này là muốn coi bọn hắn là đá dò đường a. Đáng tiếc hiện tại sinh tử không do mình, chỉ có thể sắc mặt khó coi theo sau. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở cái này không gian bên trong từng cái xó xỉnh, đông đảo tầm bảo người cũng đều gặp chỗ ngã ba. Hai chọn một, chọn đúng sống, chọn sai chết. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, không có qua bao lâu lại gặp chỗ ngã ba, cái này lần là một cái ngã ba đường. Mi Hồng Anh lại ngẫu nhiên điểm một cái tu sĩ, bị điểm chúng tu sĩ chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, không có bị điểm chúng tu sĩ đều là đầy mặt may mắn, Bạch Đông Lâm ngoại trừ. Mi Hồng Anh nhướng mày, lạnh như băng lời nói, không nghĩ chết liền động tác nhanh một chút, xui xẻo tu sĩ run rẩy bò dậy, còn có thể làm sao? Tuyển còn có 1/3 xác suất sống sót, không tuyển lập tức phải chết. Tu sĩ lằng nhằng đi tới huyết vụ, một lát sau cũng là một tiếng hét thảm, nhìn đến xui xẻo tu sĩ xác thực có điểm xui xẻo. Mi Hồng Anh tiếp tục điểm người, cái này người có 1/2 xác suất sống sót tới. Vận khí không tệ, đằng sau tu sĩ này tuyển đúng đường không có chết. Đám người dọc đường không ngừng, gặp phải lối dễ liền điểm binh điểm tướng, Bạch Đông Lâm không biết rõ là vận khí tốt, còn là Mi Hồng Anh cố ý hành động, một lần đều không có điểm đến hắn, trực tiếp dọc đường nằm thắng. Một đi ngang qua quan trảm tướng, lại xuyên qua một phiến huyết vụ lúc lại phát hiện phía trước đột nhiên không có chỗ ngã ba, huyết vụ cũng tiêu tán, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một mặt cao ngất vách tường vì chưa biết kim loại chế tạo, trơn nhẵn trơn bóng. Tại cái này trên vách kim loại, dàn hàng lấy 10 cái đen nhánh thâm thúy lỗ lớn, tại chàng tất cả mọi người minh bạch đây là ý gì. Cửu tử nhất sinh, 10 cái cửa hang chỉ có một cái là sinh lộ, những người còn lại đều là tử lộ. Mi Hồng Anh cũng không có đồng thời phái ra 10 cái người cùng tiến lên, mặc dù bây giờ đá dò đường còn thừa lại khoảng 40 cái. Nhưng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, đằng sau còn không biết rõ hội có cái gì tình huống. Ngẫu nhiên bắt đầu điểm người, từng cái thử, cái này lần vận khí không quá tốt, chết 7 người. Mi Hồng Anh thần sắc tự nhiên, còn dư tu sĩ liền là đầy mặt bị chơi hỏng biểu tình, tại thời khắc sinh tử nhiều lần nhảy vượt ngang, tinh thần đã kể bên sụp đổ. Đám người đi qua cái này đầu đen nhánh thông đạo, đi ra cửa động phát hiện hai mắt tỏa sáng, cái này là một cái cự đại minh sáng lòng đất không gian. Tại không gian trung tâm đứng vững một tòa cự đại màu đen cung điện. Chỉnh thể dùng vô danh kim loại chế tạo, phản xạ kim loại u lãnh quang mang, nhìn lên đến cứng rắn vô cùng. Kỳ thực hang động này cự ly cung điện còn có mấy chục dặm xa, giữa hai bên cách lấy một phiến rừng rậm, thực tại là cung điện này quá khổng lồ, cự ly như này xa cũng giống như liền tại trước mặt. Có tu sĩ nghĩ hóa thành độn quang hướng cung điện bay đi, mới vừa cách đất liền bị vô hình trận thế đè sấp tại đất bên trên, vô pháp động đậy. Rất rõ ràng trong này có cấm bay pháp trận, chỉ có thể đi bộ xuyên qua rừng rậm đi tới cung điện. Liền liền mây trôi nước chảy Mi Hồng Anh đều thần sắc ngưng trọng, nhìn tới cái này rừng rậm cũng không đơn giản. Còn lại 30 mấy người tại Mi Hồng Anh thúc giục dưới hướng rừng rậm đi tới, chúng tu sĩ cũng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ phía trước hung hiểm, toàn bộ đều giữ vững tinh thần, thi triển các chủng thủ đoạn, đem chính mình bảo hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Mới vừa đi vào không bao lâu, quả nhiên liền xuất hiện ngoài ý muốn, một đạo cực kỳ nhỏ bé vết nứt không gian, giây lát ở giữa xuất hiện, từ một cái tu sĩ thân bên trên di động nhanh qua, tu sĩ hào không phát giác, lại đi ra vài chục bước mới biến thành hai nửa đổ tại đất lên. Mọi người sắc mặt khó coi, đối mặt vết nứt không gian phòng ngự của bọn hắn hào không ý nghĩa, đều hội giống giấy một dạng yếu ớt. Nhìn tới cái này rừng rậm cùng phía trước đồng dạng, sống hay chết, tất cả bằng vận khí. Lòng đất rừng rậm, một đoàn người đã đi bộ một canh giờ, đường vừa mới vừa đi một nửa, rừng rậm bên trong ở khắp mọi nơi nguy hiểm để bọn hắn không dám nhắc tới cao tốc độ. Đám người xếp thành một hàng dài, Mi Hồng Anh, Bạch Đông Lâm cùng lão đầu ba người đi ở chính giữa, đem nguy hiểm lớn nhất độ chuyển tiếp cho đầu đuôi tu sĩ. Đi một nửa liền lại chết 7-8 người, có người bị độc trùng cắn dây lát ở giữa hóa thành lục thủy, có người bị trống rỗng xuất hiện hỏa diễm đốt thành cho bụi, có người bị hoa ăn thịt người một cái nuốt mất, chết kiểu đủ loại, gặp phải liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này bọn hắn không giống như là thần thông quảng đại tu sĩ, mà là như phàm tục người một dạng yếu ớt, chỉ có đem sinh tử giao cho vận khí đến quyết định. Lúc này rừng rậm bên trong liên tục xuất hiện cái khác người, là bị thiểm điện bổ tiến đến sa mạc tầm bảo người. Rừng rậm một lần liền náo nhiệt lên, bất ngờ có thể dùng nhìn đến bị kích phát cạm bẫy cơ quan, trước khi chết kêu thảm thanh âm liên tục. Mi Hồng Anh gặp này nhãn tình sáng lên, ngay sau đó mệnh lệnh đội ngũ thêm nhanh tốc độ, cái này rừng rậm bên trong cạm bẫy hình thành là có giữa cách, hiện tại có cái này nhiều chuyến lôi, tính an toàn đề cao thật lớn. Quả nhiên, theo lấy tiến vào rừng rậm tu sĩ càng ngày càng nhiều, gặp phải cạm bẫy xác suất giảm xuống, đám người ngay sau đó toàn lực chạy, chẳng mấy chốc thời gian liền chạy mấy chục dặm, từ trong rừng rậm chui ra. Trừ mấy cái kẻ xui xẻo kích phát cạm bẫy đột tử ngay tại chỗ, còn lại hơn 20 người toàn bộ đều sống mà đi ra rừng rậm. Đi ra rừng rậm giây lát ở giữa, đám người liền bị trước mắt cung điện khổng lồ rung động đến ngây người, ngẩng đầu đều nhìn không thấy đỉnh, trái phải nhìn không thấy một bên, cả cái cung điện liền thành một khối, tìm không thấy một tia khe hở, phảng phất là một chỉnh khối kim loại đen chế tạo thành. Cung điện trước mặt quảng trường còn đứng thẳng một khối to lớn thạch bi, phía trên khắc lấy tinh hồng hai hàng đại chữ: Thần thông không kịp thiên số, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt tiên. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, tuyệt tiên, Mi Hồng Anh không phải nói tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân sao? Nhìn đến nàng cũng không phải là cái gì đều rõ ràng. Thiên số, nguyên lai như đây, Bạch Đông Lâm như có điều suy nghĩ, hắn đại khái có điểm minh bạch này quỷ dị địa phương vì cái gì hội có cái này trùng kỳ hoa khảo nghiệm. Người khác bí cảnh không phải khảo nghiệm chiến lực, liền là khảo nghiệm thiên phú, hoặc là nghị lực ý chí. Địa phương quỷ quái này có thể tốt, hoàn toàn liền là khảo nghiệm người vận khí. Cũng chính là gọi là mệnh cách khí vận. Nhìn tới cái này cung điện chủ nhân đã từng vận khí không quá tốt, chết tại thiên số, bằng không thì cũng sẽ không có cái này đại chấp niệm. Bạch Đông Lâm không lại suy nghĩ lung tung, theo lấy đám người đi đến kim loại cung điện trước mặt, cung điện trước mặt thả lấy một cái đồng thau chế tạo cái dương, trên cái dương mặt mở một cái lỗ, bên trong hắc vụ vòng quanh, nhìn không rõ ràng bên trong có đồ vật gì. Cái này là muốn rút thưởng, Mi Hồng Anh liếc nhìn đám người một mắt, chậm rãi nói ra. Mỗi người các ngươi từ cái dương bên trong cầm ra một vật, giao cho ta, ta liền giải trừ các ngươi thân bên trên huyết khế. Quả nhiên cùng Bạch Đông Lâm nghĩ đến đồng dạng, cái này là một cái rút thưởng cái dương, đến mức ban thưởng là cái gì, liền không biết được. Rất nhiều tu sĩ thần sắc khẽ động, mặc dù biết cái dương này khả năng không đơn giản, làm không tốt hội không có mạng, nhưng là có thể giải trừ huyết khế dụ hoặc quá lớn, mà lại bọn hắn có lựa chọn sao? Huyết khế không có giải trừ phía trước, bọn hắn mạng đều vẫn là Mi Hồng Anh. Ngay sau đó song bào thai đệ đệ Đan Vũ cái thứ nhất đứng dậy, nàng ca ca Đan Văn tại cái thứ ba chỗ ngã ba đã chết rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay tiến cái dương, cửa hang tràn ngập hắc vụ, hoàn toàn nhìn không rõ bên trong, móc ra cái gì tất cả bằng vận khí. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn lấy, Đan Vũ đầy mặt quyết tuyệt bắt lấy một vật, chậm rãi đem tay rút ra, mở ra bàn tay, là một cái màu đỏ ngọc bài. Sống sót đến rồi, Đan Vũ đầu đầy mồ hôi ngồi bệt dưới đất bên trên, quá kích thích, hắn vừa mới phảng phất đều nghe đến mùi vị của tử vong. Không sai, Mi Hồng Anh hài lòng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới vậy mà là khởi đầu tốt đẹp, còn là rất trọng yếu màu đỏ ngọc bài. Tiếp qua Đan Vũ đưa tới ngọc bài, nàng cũng không có nuốt lời, tay bấm pháp quyết, Đan Vũ trên da tái hiện màu đỏ phù văn, vặn vẹo di động, từng bước tụ hợp cùng một chỗ biến thành một giọt tinh huyết, sau đó từ Đan Vũ thân thể bên trong bồng bềnh ra đến, về đến Mi Hồng Anh tay bên trên. Đan Vũ sắc mặt tái nhợt co quắp trên mặt đất, phi thường suy yếu, đây cũng là lấy ra huyết khế di chứng. Mi Hồng Anh cũng là bởi vì là như thế mới không sợ bọn hắn sự tình sau tìm nàng phiền phức, mà những này người cũng đến tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, như là không cho bọn hắn một tia hy vọng, khả năng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Mà lại qua cái này nhất quan bọn hắn cũng không có giá trị lợi dụng, dứt khoát nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền làm ra quyết định này, một mũi tên trúng mấy chim. Còn lại đám người gặp Mi Hồng Anh giữ lời nói, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, kề bên sụp đổ tinh thần hòa hoãn lại. Lại có một cái tù.